tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 81. Ăn người trứng sơ. Quy. A. O. Quy. Nơ. H. Y. Nơ. Gia Tô Chân không lưu tình. Còn lại thành viên trong tuyệt vọng, bộc phát ra vượt xa bình thường thực lực. Nhưng lại bộc phát, cũng ngăn không được Tô Chân đồ sát. Nhân số càng ngày càng ít, Tô Chân giết đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Theo cử xa thần công đem bốn cái Yên Chi Hội thành viên cắn thành hai đoạn. Hàn băng bình nguyên bên trên Yên Chi Hội thành viên, toàn quân bị diệt. Thủy hỏa đảo bào nhuộm đầy máu tươi. Giày treo thịt nát, thở ra khí thô là màu trắng. Tô Chân đứng tại trong đám thi thể, nhìn xem một chỗ tàn thi, không có nửa điểm tâm lý vặn vẹo, ngược lại giống như là đầu người thánh Phật. Lấy giết đầu người, giết chết tác nghiệt kiếp này, đưa đi mới tinh tân sinh, là Phật gia vô thượng nhân từ. Tô Chân chính là từ bi Phật, độ ma vào luân hồi. Đây là phổ độ chúng sinh, là đại nguyện lực. Tô Chân trong lòng quang minh thánh khiết, sau đầu ẩn có bảo quang dâng lên, hắn minh ngộ vô cùng trước mắt trong suốt. Các ngươi là trong nội tâm của ta nghiệt chướng, giết các ngươi, ta mới có thể đi được càng xa. Các ngươi hay là nữ la sát, giết các ngươi là hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh công đức vô lượng. Nhìn qua một chỗ thi thể, hắn nhớ tới Lạc Hà Sơn mạch bên trong giết người đầu tiên, Tiêu Bằng. Giết Tiêu Bằng về sau, Tô Chân ý chí kiên định, vô địch không sợ, thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, đánh vào nội môn. Về sau tại Thanh Phong Thành, đại khai sát giới, diệt môn Hàn Liễu gia tộc về sau, thần thanh khí sàng, hiểu ra. Đột phá đến thoát thai tam trọng. Mỗi một lần giết người đều là tiến bộ. Tu vi đều sẽ có lần lớn tăng lên. Tô Chân phát hiện tu la luyện ngục, núi thây biển máu mới là hắn tấn cấp chính độ. Hắn muốn đang không ngừng trong chiến đấu tấn cấp. Trước sau gần 60 Yên Chi Hội thành viên chết ở trong tay Tô Chân. Tô Chân lần nữa đốn ngộ. Trong lòng có đồ vật nảy mầm. Đan điền chân khí dục dịch. Chiến đấu là nhanh nhất phương pháp tu luyện, một chút cũng không giả. Các ngươi là ta trên việc tu luyện tư lương. Nói ra tư lương hai chữ, Tô Chân trong lòng hơi động, liền nghĩ tới Tiêu Bằng. Lạc Hà Sơn mạch giết chết Tiêu Bằng về sau, đào ra đan điền của hắn ăn hết, bổ dưỡng bất tử huyết mạch. Yêu thú nội đan là năng lượng, tu sĩ đan điền cũng là năng lượng. Nhưng bởi vì ăn người sau tà ác vô cùng, cùng ma đầu không khác, Tô Chân chỉ làm qua một lần cũng không dám nếm thử, sợ nhập ma đạo. Nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, nhìn sự tình càng ngày càng rõ ràng, Tô Chân phát hiện thiện ác trong lòng không tại sự tình. Binh sĩ chém địch vô số, hai tay dính đầy huyết tinh, lại nuôi dưỡng cô nhi là tốt. Bởi vì hắn giết địch là phục tùng mệnh lệnh, vô thiện ác phân chia. Nuôi dưỡng cô nhi lại là xuất phát từ nội tâm, tự nhiên là tốt. Đại thiện nhân giúp người vô số, lại bởi vì môn không đăng hộ không đối, bức tử ra thích nhi tử cô nương là ác. Bởi vì hắn vì chính mình mặt mũi bức tử người khác, tự nhiên là ác. Cho nên nói thiện ác trong lòng không tại sự tình. Chỉ cần thiện tâm, liền sẽ không nhập ma. Tô Chân quang minh thánh khiết, dáng vẻ trang nghiêm, diễn hóa suốt mười mấy đầu chân khí cánh tay, đem Yên Chi Hội thành viên đan điền toàn mới đi ra. Dùng sức khẽ hấp, cá voi hút nước, đem 61 khỏa đan điền một mạch ăn vào trong bụng. Đại lượng đan điền vừa vào bụng, liền hóa thành nước sông sóng lớn giống như bành trướng năng lượng, trùng kích kỳ kinh bát mạch. Tô chân thể nội kinh mạch bắt đầu từng khúc tan rã. Yêu thú nội đan chứa năng lượng là mọi người đều biết, nhưng không người nào dám trực tiếp ăn, đều là xin mời luyện đan sư tinh luyện đằng sau, phối hợp những linh thảo khác, luyện chế thành ôn hóa đan dược ăn. Bởi vì nội đan ngầm năng lượng có tạp chất mà lại quá cuồng bạo, ăn sống sẽ chống đỡ nổ thân thể. Đan điền đạo lý giống vậy. Mỗi người tu khí công khác biệt, chân khí thuộc tính cũng khác biệt. Mạo muội ăn sống sẽ dẫn đến năng lượng tương xung, bạo thể mà chết. Một viên đan điền cứ như vậy, huống chi 61 khỏa. Tô chân nghênh đón đại tai nạn. Tô chân thân thể nhanh chóng sụp đổ lấy, đổi lại người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn cũng không lo lắng. Ta có bất tử huyết mạch hộ thể, nặng hơn nữa thương đều sẽ tốt. Bất quá vốn định tiếp tục đánh lén, đem 5 cái thoát thai tứ trọng yên chi hội thành viên cũng đều giết chết. Xem ra phải đợi đợi. Kinh mạch tan rã, thân thể sụp đổ đau nhức kịch liệt. Thủy triều giống như một đợt nối một đợt, khiến cho Tô chân mày nhíu lại thành chữ xuyên. Nhưng hắn sự nhẫn nại siêu cường, đạp xuống đất mặt, rời đi Hàn Băng Bình Nguyên, tìm nơi ẩn nấp băng động, trốn ở bên trong luyện hóa cuồng bạo năng lượng. Cùng lúc đó, Hàn Băng Bình Nguyên bên trên, Hồng Yên Chi ngựa không ngừng vó đuổi tới. Nàng chạy châm gài tóc vứt bỏ, tóc tàn mát loạn tung bay, cùng nữ nhân điên một dạng. Nhưng mà coi như như vậy đi đường, đuổi tới sau nhìn thấy hay là một chỗ thi thể. 61 tên Yên Chi hội phổ thông thành viên tất cả đều chết, tử trạng thê thảm, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, phần bụng bị đào lên, đan điền đều bị đào đi, không có một bầu nguyên lành thân thể. Hồng Yên Chi mắt một chút đỏ lên, máu rót con ngươi. Đây là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, hình dung lửa giận to lớn, dẫn đến máu tươi ngược dòng, tràn vào trong con mắt, đem ánh mắt đều nhuộm đỏ. Hồng Yên Chi liền muốn nổi điên. Kinh doanh nhiều năm Yên Chi hội, một khi hủy diệt, nhiều năm như vậy tâm huyết, vậy mà thoáng cái mất sáo. Hồng Yên Chi không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Yên Chi hội là nàng kiêu ngạo nhất đồ vật, là nàng dụ dỗ vô số tiểu sư muội, bồi tiếp vô số cường đại sư huynh, còn có răng đều già rơi chấp sự mới sáng tạo đi ra tồn tại. Mà bây giờ không có. Nhìn xem một chỗ thi thể, Hồng Yên Chi ngửa mặt lên trời thét lên. A, Tô Chân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Ngươi ngay cả đan điền đều đào, là ma đầu. Ta muốn triệu tập kiếm đảng, lôi đảng trừ ma vệ đạo, giết ngươi đại ma đầu này. Hồng Yên Chi lấy ra thiên lý truyền âm linh phù, cùng kiếm đảng lôi đảng nói lên tình huống. Tô Chân giết hơn 60 cái Yên Chi hội thành viên, một mình hắn, ngươi xác định? Sở Thiên Ca nghe được tin tức về sau, sắc mặt đại biến, không thể tin được lỗ tai. Một người giết hơn 60 cái thoát thai tam trọng nhị trọng tu sĩ, hắn đều làm không được, sẽ bị tươi sống mệt chết. Ta xác định. Hồng Yên Chi âm thanh kêu sợ hãi, nàng thần kinh bắt đầu xảy ra vấn đề. Ta bây giờ đang ở Hàn Băng Bình Nguyên, thi thể ngay ở dưới chân ta. 61 cỗ, một bộ cũng không ít, tất cả đều chết. Tô Chân tiểu tạp chủng kia đầu tiên là đánh lén, sau đó điệu hổ ly sơn, lừa gạt đi ta cùng Ngô xinh đẹp các nàng, sau đó giết cái hồi mã thương, đem ta thành viên tất cả đều giết. Điệu hổ ly sơn. Nói cách khác, Tô Chân giết người lúc ngươi không có tận mắt thấy. Sở Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Hồng Yên Chi phán đoán. Khó trách một cái thoát thai tam trọng, đơn thương độc mã, giết chết hơn 60 cái cùng cảnh giới thấp cảnh giới tu sĩ, theo Sở Thiên Ca là không thể nào. Chân chính hung thủ hẳn là Khang Bằng bọn hắn. Một cái thoát thai ngũ trọng, bốn cái thoát thai tứ trọng, giết chết 61 cái thoát thai nhị tam trọng tu sĩ. Mặc dù cũng rất khó làm đến, nhưng lấy vô tâm tính hữu tâm, đánh lén thêm mấy dập, vẫn có thể làm được. Bất quá Sở Thiên Ca bản thân an ủi, không có hưởng thụ bao lâu, liền bị Võ Liệt một câu vô tình phá vỡ. Khang Bằng bọn hắn một mực cùng chúng ta du đấu, lôi đẳng nhiệm vụ lần này đội trưởng Võ Liệt trầm mặc một lát sau nói câu này. Sau khi nói xong lần nữa lâm vào trầm mặc, mà kiếm đẳng Sở Thiên Ca lâm vào chấn kinh. Thật là Tô Chân một người, một người đánh chết hơn 60 người. Sở Thiên Ca con ngươi co lại thành cây kim, trong lòng dơ lên sóng lớn ngập trời, khiếp sợ tay run rẩy lên. Hắn nuốt nước bọt, cố nén chấn kinh, hỏi: Son phấn, ngươi có thể nhìn ra Tô Chân cảnh giới thoát thai tứ trọng? Hồng Yên Chi nghiến răng nghiến lợi, hô. Sở Thiên Ca nhẹ nhàng y be thở ra, nguyên lai chỉ là thoát thai tứ trọng, không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng chợt Sở Thiên Ca thần kinh lại căng cứng. Thoát thai tứ trọng là không tưởng tượng cao như vậy. Nhưng lấy thoát thai tứ trọng cảnh giới liền đánh chết 61 cái nhị tam trọng tu sĩ. Điều này đại biểu cái gì? Đây là càng hai cấp sức chiến đấu. Càng quan trọng hơn là Tô Chân một tháng trước mới là thoát thai tam trọng, làm sao một tháng sau liền thoát thai tứ trọng rồi? Lại hướng phía trước đẩy, hai tháng trước sông võ tháp hay là thoát thai nhị trọng? Một tháng nhất trọng tấn cấp, vượt cấp chiến đấu, không càng hai cấp năng lực chiến đấu. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu một cái tuyệt thế thiên tài, một cái ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Hàn Vân Phong cùng hắn so sánh tính là gì? Phó Lăng Thiên Sư Huyên cũng không thể so. Từ Lộ Diên, Hạng Phạm Thiên, thậm chí nội môn đệ nhất, An Tôn, cũng không thể đánh đồng. Mặt hắn trưởng thành tiếp, nhất định là đệ nhất chân truyền, Hồng Long Hạc, nhân vật như vậy. Sở Thiên Ca càng nghĩ cũng sợ, mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhất định phải giết chết. Nếu cùng thiên tài như vậy trở mặt, vậy liền không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải bóp chết ở trong tã lót. Sở Thiên Ca toát ra mãnh liệt sát ý. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 82. Đại ma đau Thiên Ca cảm giác mình là cừu non. Đối phương là hổ con. Không thừa dịp hổ con lớn lên trước giết chết nó, cừu non sẽ hài cốt không còn. Một bên khác Võ Liệt có suy nghĩ. Từ giờ trở đi đình chỉ hái băng sâm, giết tuyết lang. Toàn thể đi Hàn Băng Bình Nguyên tập hợp. Thẳng đến chém giết Tô Chân trước. Bất luận kẻ nào không thể rời đổi. Sở Thiên Ca ra lệnh. Được. Võ Liệt cũng không muốn một mình hành động. Theo Hồng Yên Chi miêu tả, Tô Chân có thoát thai lục trọng sức chiến đấu. Coi như hắn cùng lôi đằng thoát thai tứ trọng phối hợp xuống bất bại. Những thoát thai kia tam trọng thành viên coi như xui xẻo. Lôi đằng tới là đoạt ngũ độc lang yên, không phải chịu chết. Tiếp tục phân băng hành động thực sự nguy hiểm, an toàn nhất biện pháp chính là tập hợp một khối. Kiếm đằng lôi đằng hướng Hàn Băng Bình Nguyên tụ hợp. Phổ thông thành viên không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh đi tới Hàn Băng Bình Nguyên. Vừa đến nơi đây, lọt vào trong tầm mắt thi thể đầy đất, khiến cho tất cả mọi người mở to hai mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia năm cái thoát thai tứ trọng yên chi hội cao tầng cũng sớm thở hồng hộc chạy về. Trong lúc các nàng nhìn thấy một chỗ thi thể về sau, muốn rách cả mí mắt, hận đến hốc mắt đều muốn vỡ ra. A, Tô Chân, ta muốn giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yên chi hội ngũ đại cao thủ âm thanh kêu sợ hãi. Tô Chân một người làm. Yên chi hội phổ thông thành viên toàn. Tất cả đều chết rồi. Tô Chân đạt đến thoát thai tứ trọng. Thoát thai tứ trọng liền đánh chết nhiều người như vậy. Kiếm đảng cùng lôi đảng phổ thông thành viên dọa đến run như run rẩy, mặt như màu đất, nói chuyện đều hàm răng run lên. Đừng nói thoát thai tam trọng thành viên, liền ngay cả thoát thai tứ trọng đều lưng run lên. Mồ hôi lạnh ướt ra. Nhìn xuống đất bên trên thi thể giống như là đang nhìn chính mình. Một khi bị Tô Chân để mắt tới, hạ tràng chính là như vậy. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Vừa mới tiến băng nguyên bí cảnh lúc, lòng tin mười phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngày kế liền dọa đến sợ vỡ mật, vãi cả linh hồn. Hận không thể hiện tại liền rời đi bí cảnh. Đây chính là không có thành tựu người. Sở Thiên Ca, Võ Liệt, Mặc Tước, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà sắc mặt âm trầm. Nhất là Mặc Tước, nhìn xem đan điền bị đào đi thi thể, kinh sợ ở giữa cứng ép cả ne gan, cắn răng rét căm căm nói: đào nhân đan ruộng, nói rõ tiểu tạp chủng kia đã nhập ma. Bắt được hắn về sau, cũng móc xuống đan điền của hắn, đánh gãy tay chân, mang về tôn môn chặt chẽ khảo vấn. Truy nã một cái ma đầu, tôn môn sẽ có giải thưởng lớn. Vậy cũng phải trước bắt được. Sở Thiên Ca hít sâu một chút, dùng không khí rét lạnh kích thích đại não bảo trì thanh tỉnh. Hắn cùng Võ Liệt, Hồng Yên Chi Thương Nhị nói. Từ giờ trở đi, chúng ta ai cũng không thể tách ra. Tô Chân thực lực đều biết, tối thiểu có thể so với thoát thai lục trọng. Đơn độc hành động, chúng ta đều phải chết. Cùng một chỗ hành động mới có thể cam đoan an toàn. Chúng ta có 6 cái thoát thai ngũ trọng, 20 cái thoát thai tứ trọng, 20 cái thoát thai tam trọng, 1 cái thoát thai nhị trọng. Tổ hợp lại với nhau, coi như thật thoát thai lục trọng đích thân đến, cũng có thể chém giết. Không sai, tuyệt không thể lại tách ra. Ba đảng liên minh thảm giống như tìm kiếm băng nguyên bí cảnh, nhất định phải tại nhiệm vụ kết thúc trước chém giết Tô Chân. Võ Liệt ứng thanh. Kiếm đảng lôi đảng thành viên cũng cao giọng phụ họa. Chỉ có Yên Chi hội còn sót lại quang can tư lệnh Hồng Yên Chi cùng ngũ đại cao tầng. Sắc mặt âm trầm như mưa, viết đầy vô tận oán hận. Mà cái kia duy nhất thoát thai nhị trọng pháp huyền không đã dọa rơi hồn, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái kia trộm. Chính mình ngũ độc lang yên con kiến hôi phát triển đến loại tình trạng này. Hiện tại hắn là sâu kiến, Tô Chân là cự tượng. Một chút liền sẽ bị nghiền chết. Bất quá lúc này Tô Chân con cự tượng này trạng thái cũng không có ba đảng liên minh tưởng tượng tốt như vậy. Thâm nhập dưới đất 50 mét ẩn nấp trong đồng băng. Tô Chân khoanh chân ngồi tính tỏa. Từng vòng ánh sáng từ trên người hắn nhấp nhoáng lại biến mất. Kinh mạch của hắn, cơ bắp, làn da không ngừng xé sách lại khép lại. Mang đến cho hắn lớn lao thống khổ. 61 khỏa đan điền mang tới cuồng bạo năng lượng, không ngừng phá hủy lấy Tô Chân thân thể. Y vào bất tử huyết mạch, lần lượt một lần nữa chữa trị, đồng thời như đói như khát hấp thu cuồng bạo năng lượng. Thân thể bị nứt vỡ về sau, một lần nữa chữa trị, tiếp tục hấp thu. Giống như là một cái lòng tham không đáy người, mỗi lần đều đem dạ dày ăn bảo. Đợi cho dạ dày mọc tốt về sau, lại bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ, lần nữa chống đỡ nổ. Một lần lại một lần, tại loại này không có tận cùng thôn phệ, hấp thu, chống đỡ nổ, chữa trị, lại thôn phệ, lại hấp thu, lại chống đỡ nổ, lại chữa trị trong luân hồi. 61 khỏa đan điền năng lượng, thời gian dần trôi qua giảm bớt lấy, đại lượng năng lượng đều tụ tập đến Tô Chân trong đan điền. 3 ngày sau đó, ầm, Tô Chân phá băng mà ra, quanh thân chân khí chợt lóe qua, một lần nữa thu hồi thể nội. Nó hùng hậu trình độ yêu nguyên đạt đến thoát thai tứ trọng trung kỳ. 61 khỏa đan điền năng lượng rốt cuộc luyện hóa hoàn tất. Còn có cái ngoài ý muốn niềm vui, thân thể không ngừng phá hủy chữa trị trong quá trình, vậy mà đánh bậy đánh bạ đem ma ngưu luyện cốt bì tu đến đại thành. Môn này khí công vốn là tàn phá thân thể tu luyện, giống rèn sắt, khối sắt nung đỏ sau khi được qua thiên truy bách luyện, loại bỏ tạp chất mới thành tinh cương. Tô Chân rèn luyện về sau tu đến đại thành, lực phòng ngự, lực lượng lại tăng, tinh khiết nhục thân lực lượng đột phá 3 vạn cân. So với 3 ngày trước, thực lực của ta tăng lên 2 thành. Tô Chân giãn ra thân thể, toàn thân xương cốt sang đậu giống như lúp búp rung động, gân cốt cùng vang lên. Không nghĩ tới ăn người luyện công thật sự là đầu đường tắt. Ăn hết mặt tước, Sở Thiên Ca bọn hắn đoán chừng có thể đột phá đến đệ ngũ trọng. Tô Chân mắt bốc tinh quang, trong đầu mặt tước đám người hình tượng từ địch nhân tiến hóa thành vàng ấm ánh đan dược. hắn muốn tiếp tục hành động, giống như là lão hổ đi bắt nó cừu non. Lúc này, hướng tây bắc một điếu thuốc hoa nổ phóng, sáng chói pháo hoa chiếu sáng vạn dặm trời quang. Khang Bằng bọn hắn gặp được nguy hiểm. Pháo hoa chính thức quân tử các cầu cứu tín hiệu. Tô Chân biến sắc, hóa thành ô quang liền hướng nơi khởi nguồn bỏ chạy. Cảnh giới tăng lên tới tứ trọng trung kỳ về sau, tốc độ cũng có chỗ gia tăng. Coi như mặt tước ngự kiếm đều đuổi không kịp. Trừ phi hắn đổi một ngụm linh khí phi kiếm. Nhanh như điện chớp, nhanh như tiếng sấm. Sau một nén nhang, Tô Chân đuổi tới nơi khởi nguồn, một tòa băng tuyết trong sơn cốc. Trong sơn cốc, ba đảng liên minh đem Khang Bằng năm người bao bọc vây quanh. Sở Thiên Ca ngăn lại Khang Bằng. Những người khác đem mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu. Quần áo rách dưới, Mã Thiên Sư bốn người giẫm tại dưới chân. Chặt chẽ khảo vấn. Mặt tước cùng Hồng Yên Chi tất cả giẫm một tên thi triển cực hình ép hỏi Tô Chân hạ lạc. Hồng Yên Chi dùng châm đem một tên quân tử các thành viên đâm mình đầy thương tích, hấp hối. Mặt tước dùng phi kiếm một tấc hướng Mã Thiên Sư trong thân thể đưa. Đâm vào hắn máu me khắp người lỗ thủng. Tóc tai bù xù chỉ còn một hơi. Nói cho ta biết Tô Chân tạp chủng kia trốn ở đâu, ta cho ngươi thống khoái. Ngươi xem một chút. Đạn tín hiệu ta đều phát xạ ba viên. Hắn cũng không tới cứu các ngươi. Đối phó như thế vô tình vô nghĩa người, các ngươi còn bảo vệ cho hắn làm gì? Nói đi, nói ta cho ngươi thống khoái. Mặt tước giống như là cái ma dược rủ dỗ lấy Mã Thiên Sư. Phi kiếm màu xanh lục từng tấc đâm vào Mã Thiên Sư thân thể. Trên thân kiếm kịch độc, xâm nhập trong máu. Tra tấn Mã Thiên Sư sống không bằng chết. Trên thân kiếm bôi lên cô độc sắn. Loại độc này chuyên môn công kích thần kinh, cho người ta mang đến như địa ngục thống khổ. Cường tráng đến đâu ngạnh hán cũng không thể ngăn cản. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 83. Tô Chân dáng lơ a mơ mơ a thiên sư đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng hắn coi như nhanh đau chết, hay là cắn chặt hàm răng, một chữ đều không nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Hắn cũng không tới cứu các ngươi bảo vệ cho hắn mưu đồ gì? Lúc đầu ba đảng liên minh thảm thức tìm kiếm, tiến hành rất thuận lợi. Quân tử các hết lần này tới lần khác không ngừng quấy rối, quấy nhiễu chúng ta làm việc. Hiện tại không nhảy nhót, toàn bộ bị bắt, còn vừa vặn bắt các ngươi dẫn xuất Tô Chân. Bất quá không nghĩ tới chính là Tô Chân đủ vô tình vô nghĩa. Ba viên đạn tín hiệu phát ra, hắn cũng không tới nhìn một chút. Tiểu tạp chủng kia trời sinh chính là tâm ngoan thủ lạc, độc tâm hạng người. Mặt tước rút ra phi kiếm đổi một chỗ khác, nhất định phải hại từ từ đâm đi xuống. Rút kiếm ra vết thương, máu tươi cuồn cuộn ý ít chảy ra. Nói, Tô Chân ở đâu? Hồng Yên Chi nửa điên đỉnh. Tóc từ đầu đến cuối xóa. Nàng xuất thủ áp hơn. Quân tử các thành viên không hề đề cập tới. Khiến cho nàng mất đi điểm này đáng thương kiên nhẫn. Năm cái ám khí châm dài tại chỗ đâm vào quân tử các thành viên yếu hại. Người sau phun ra một ngụm máu tươi. Trọng thương đắc hôn mê. Nếu không phải còn không có ép hỏi ra Tô Chân hạ lạc, nàng sớm kết quả dưới chân quân tử các thành viên. Mê đi cách này về sau, Hồng Yên Chi lại hướng Yến Thu Lai dấm lên quân tử các thành viên đi đến. Tiếp nhận đằng sau, điên âm tiếu tra tấn bức cùng. Mấy cây ám khí châm dài bị nàng chơi ra trăm loại hoa dạng. Bắt người ra làm bố. May vá đứng lên. Nương theo lấy làm người ta sợ hãi ra đầu kêu thảm. Tên kia quân tử các thành viên không có mấy lần, liền bị tra tấn không thành hình người. Mí mắt, miệng, tứ chi đều bị khe hở tại một khối. kiếm đàng, lôi đàng phổ thông thành viên, nhìn tê cả ra đầu, chủ động cách Hồng Yên Chi xa một chút, mà năm cái Yên Chi hội cao tầng thấy cảnh này, hưng phấn cơ hồ, Khang Bằng muốn xách cả mí mắt, tiện nhân dừng tay, một cái hảo nhiên chính khí thủ ấm hướng Hồng Yên Chi vỗ tới, đối thủ của ngươi là ta, Đại Nhật Càn Khôn kiếm thuật, Sở Thiên Ca sau đầu sinh ra một vòng liệt nhật bên trong phun ra vô số kiếm khí, đem hảo nhiên chính khí thủ ấm xé thành mảnh nhỏ, sau đó kiếm khí một quay đầu, hướng phía Khang Bằng vọt tới, Khang Bằng vội vàng ngăn cản, đánh ra hai cái thủ ấm đánh tan kiếm khí. Hai đại thoát thai ngũ trọng cường giả kịch chiến, khí công va chạm sinh ra khí lưu, hỏa loạn toàn bộ băng tuyết sơn cốc. Tuyết đọng bị thổi tan, băng cứng bị xé nứt. Trong sơn cốc ầm ầm tiếng nổ mạnh, dẫn phát tuyết lở. Hơn vạn tấn tuyết đọng phô thiên cách địa chìm đến, muốn chôn giấu sơn cốc. Nhưng ba đảng liên minh thành viên khác nhau nhau xuất thủ, tuyết lở giống như gặp mặt trời, mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan vào, đảo mắt liền biến mất sạch sẽ. Sơn cốc trở lại tuyết hậu sơ tình, thực lực của ngươi cùng ta tương đương, toàn lực ứng phó, ai thắng ai bại đều không nhất định, còn dám phân tâm. Đã như vậy giống như ngươi mong muốn, để cho ngươi nhanh lên bị thua. Đại Nhật Càn Khôn kiếm thuật, vạn tia ráng vàng. Sở Thiên Ca sau đầu liệt nhật kịch liệt lên không, lên tới 500 mét, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, đốt không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Sau đó liệt nhật bên trong lần nữa phun ra vô số kiếm khí, hướng Khang Bằng cuốn tới. Nhưng lần này kiếm khí là màu vàng, mỗi một đạo đều lóa mắt vô cùng, đâm người không thể nhìn thẳng. Uy lực so vừa rồi tăng lên gấp 10 lần. Kiếm khí quét sạch phía dưới, như vung xuống vạn đạo kim hà, lại như trời quang dưới một trận màu vàng mưa kiếm. Gào thét lên bắn về phía Khang Bằng. Hạo nhiên chính khí thánh hiền thư. Khang Bằng sắc mặt ngưng trọng. 10 ngón nhanh chóng tung bay kết xuất một cái phức tạp thủ ấm. Theo động tác của hắn, trong đan điền chân khí màu nhũ bạch cấp tốc hướng lòng bàn tay tụ tập, ngưng tụ thành một bản dày đặc cổ thư bộ dáng. Khang Bằng chỉ lên trời nâng lên một chút, dày đặc cổ thư rời khỏi thân thể, đón gió gặp chướng, biến thành 10 trượng lớn cử hình thư tịch, giống như là tấm chắn, ngăn trở tất cả kiếm khí, ngăn lại kiếm khí về sau. Khang Bằng vừa bấm pháp quyết, cổ thư trang bìa xốc lên, lộ ra tờ thứ nhất bên trên líp nha líp nhít chữ tiểu triện chữ. Chữ tiểu triện chữ ghi lại là xưa nay thánh hiền danh ngôn lời răn. Thư tịch xốc lên về sau, những này chữ tiểu triện chữ liền nhảy lên rời đi cổ thư, xếp thành đi, hướng Sở Thiên Ca bao khỏa mà đi. Tạo thành chữ tiểu triện chữ dòng lũ. Mỗi một đầu dòng lũ đều là một câu thánh hiền danh ngôn, bao hàm vô thượng đại đạo lý. Kiếm trảm thiên hạ. Sở Thiên Ca trưởng kiếm mà nghênh thi triển một đoạn tuyệt diệu kiếm thuật về sau, đem chữ tiểu triện chữ dòng lũ đánh tan. Khang Bằng ngươi thật sự là thà ngoan mất linh. Giao ra Tô Chân quân tử các liền sống, nếu không đều phải chết. Ngươi ta chiến lực tương xứng, nhưng ta còn có ngũ đại trợ lực cùng tiến lên lời nói ngươi có thể cản mấy chiêu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra Tô Chân hạ lạc, bằng không đưa ngươi lên hoàng tuyển. Bạch, trả lời hắn là một cái hảo nhiên chính khí thủ ấm. Sở Thiên Ca một kiếm oanh mở, âm trầm cười lên. Nguyên lai ngươi cũng vô tình vô nghĩa. Quay đầu sông Mã Thiên Sư bốn người. Âm hiểm cười nói. Thấy được a, các ngươi các chủ chính là như vậy. Vì một cách vừa gia nhập ngoại nhân, từ bỏ các ngươi bọn này lão bằng hữu. Dạng này các chủ các ngươi còn hiểu chung. Khang Bằng không nói các ngươi nói. Chỉ cần các ngươi ai nói ra Tô Chân hạ lạc, ta liền tha cho hắn một mạng. Nhớ kỹ, ta tha cái thứ nhất nói. Không chung hai người kịch chiến say sưa ở giữa, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Sở Thiên Ca đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Khang Bằng gầm thét. Nói đi, ai nói ta liền tha ai một mạng. Sở Thiên Ca ma dược giống như dụ dỗ Mã Thiên Sư bốn người. Nhưng quân tử các đều là người có nguyên tắc, tâm niệm vô cùng kiên định, căn bản không để ý tới hắn. Mã Thiên Sư còn mạnh hơn, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhục mạ nói. Cháu trai, không cần tại các gia gia trước mặt đùa nghịch thủ đoạn, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Moi ra Tô Sư để hạ lạc. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Sư để kỳ tài ngút trời, tốc độ phát triển kinh người, không bao lâu liền sẽ cho chúng ta báo thù. Các ngươi đều là hắn trong mâm cừu non, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở trong sự sợ hãi đi, ha ha ha ha. Sở Thiên Ca sắc mặt âm trầm như mưa, im miệng. Mặt tước một dùng sức, đâm xuyên Mã Thiên Sư bả vai, đem hắn hung hăng đính tại trên mặt băng. Mã Thiên Sư cuồng phúng một ngụm máu, khí tức uể oải tới cực điểm. Hỗn đản! Khang Bằng bảo giống một tiếng, một trường hướng Mặc Tước đánh tới, nhưng lại bị Sở Thiên Ca cản lại. Sở Thiên Ca biết không cậy ra quân tử các bọn này nhà xí tảng đá miệng, triệt để mất kiên trì, khí công thúc đến cực hạn, cùng Khang Bằng chiến đến một khối. Đồng thời phân phó nói, tất cả đều là thà ngoan mất linh đồ vật, nếu một lòng muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Đem cái kia bốn cái đồ vật toàn giết, sau đó giúp ta tiêu diệt Khang Bằng. Được. Mặt tước rút ra phi kiếm màu xanh lục, hướng Mã Thiên Sư cổ chém tới. Hồng Yên Chi một châm đâm về quân tử các thành viên huyệt bách hội. Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà Sông còn thừa hai người xuất thủ. Võ Liệt thì phóng lên tận trời, oanh ra một tia chớp, trợ Sở Thiên Ca giết Khang Bằng. Diệt thế lôi đình. Võ Liệt giơ tay oanh ra một viên to lớn lôi cầu. Mã Thiên Sư, ba vị quân tử các cao tầng, còn có Khang Bằng đồng thời gặp được nguy hiểm tính mạng. Quân tử các đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 84. Tô Chân Đại Bảo Phát. Hạ lưu tổ chức chuẩn bị diệt vong đi, đắc tội ba đảng liên minh, trên trời dưới đất không ai cứu được các ngươi. Sở Thiên Ca làm càn cười to, muốn tại chỗ này rét lạnh băng tuyết trong sơn cốc tiêu diệt quân tử các tất cả cao tầng. Thật sao? Mà liền tại Sở Thiên Ca thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền vào sơn cốc mỗi một góc. Mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạo thanh âm này lạnh nhạt đến cực điểm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, tựa như là đến từ tử thần ăn cần thăm hỏi. Khó có thể tưởng tượng nhân loại vậy mà có thể phát ra loại này ngữ điệu. U ám, lạnh nhạt, tựa như tính mịch. Ai? Sở Thiên Ca quay đầu nhìn lại. Mặt tước, Hồng Yên Chi, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà không có dừng tay ý tứ. Đồ đao yêu nguyên hướng phía Mã Thiên Sư bốn người rơi đi. Mà liền tại phi kiếm màu xanh lục, ngân châm, quyền cương, bàn chân sẽ rơi xuống Mã Thiên Sư bốn người thân thể trong nháy mắt. Bốn cỗ minh mông năng lượng từ phía trên thung lũng ầm vang đập tới. Dài hai trượng, toàn thân đen kịt phượng hổ, vọt tới mặt tước. Dài mười trượng, toàn thân vũ lục minh long, vọt tới Hồng Yên Chi. Dài 50 trượng đại bạch xa, mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng Yến Thu Lai. Mà một cái sát khí tràn ngập, quanh thân sát khí dâng trào. Tử thần giống như thân ảnh, thẳng hướng Lạc Đông Hà. Bành bành bành bành. Mặt tước, Hồng Yên Chi, Yến Thu Lai vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phân biệt bị đánh lui lại vài chục bước, tạm thời cách xa Mã Thiên Sư bọn hắn. Mà Lạc Đông Hà bởi vì đạt được Tô Chân tự mình chiếu cố, bị cao tới 3 vạn cân lực lượng kinh khủng một quyền, trực tiếp đánh bay hơn 40 mét. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã sấp xuống trên mặt đất về sau. Lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức uể oải đứng lên. Tứ đại cao thủ trong nháy mắt bị đánh lui. Lúc này một bóng người chậm rãi đã rơi vào trong cốc. Theo hắn hạ xuống, không trung còn có một cái biển lửa trợ khang bằng đỡ được Sở Thiên Ca cùng Võ Liệt liên thủ tất sát. Một người cứu năm người, mấy vị huyên đệ chịu khổ. Bóng đen rơi xuống về sau, thả ra bốn cỗ nhu hòa chân khí, nâng lên Mã Thiên Sư thân thể của bọn hắn, đồng thời đem chân quý thánh dược chữa thương đút vào trong miệng. Hắn đứng tại băng tuyết trong sơn cốc, tựa như một cây đỉnh hải thần châm, sôi trào mãnh liệt dòng nước xiết, im bặt mà dừng, trở nên gay gắt đến bạo tạc xung đột, trong nháy mắt đều ngừng lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại mấy chục ánh mắt gấp chằm chằm dưới, một tấm mày kiếm mắt sáng tỉ nhược huyền đảm đẹp trai khuôn mặt hiển lộ ra. Tô Chân, tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Người đến chính là Tô Chân. Không ai nghĩ đến dưới loại tình huống này, Tô Chân sẽ tự chui đầu vào lưới. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Tô Chân, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, ngươi còn sống mới có thể giúp chúng ta báo thù. Bị Hồng Yên Chi tra tấn hai người sớm đã hôn mê, Mã Thiên Sư chỉ còn nửa sức lực. Vừa rồi khí lưu va chạm cũng là làm hắn hôn mê. Chỉ còn lại có một cái quân tử các cao tầng còn bảo trì thanh tỉnh. Hắn nhìn thấy Tô Chân về sau, không có vẻ kích động, ngược lại tràn ngập lo lắng. Liều mạng lắc đầu hô to, ra hiệu Tô Chân đi mau. Thấy cảnh này, Tô Chân lửa giận vượng hơn. Tô Chân đuổi tới băng tuyết sơn cốc lúc, vừa hay nhìn thấy ba đảng liên minh tra tấn bức cung. Hơn nữa nhìn tình huống đã tra tấn rất lâu. Nhưng dù cho như thế, quân tử các huyên để yêu nguyên cắn chặt răng, thấy chết không sờn, không hề đề cập tới nửa chữ. Dù là bị tra tấn không thành hình người, vẫn như cũ không bán đi bằng hữu. Cái này làm cho Tô Chân rất là cảm động. Hắn trưởng thành đến nay, thấy qua muôn hình muôn vẻ người, có khi dễ hắn, cũng có tại hắn phong quang thời điểm ôm đùi, nghèo túng sau liền bỏ đá xuống giếng, nhưng chưa bao giờ qua thực tình bằng hữu. Hiện tại Tô Chân có, tình nguyện chết đều không bán đi chính mình. Đây là quá mệnh bằng hữu, là huyên đệ. Kỳ thật đối với quân tử các, Tô Chân tán thành cảm giác từ đầu đến cuối không mạnh. Hắn cho rằng chính là vì cộng đồng lợi ích hợp tác mà thôi, chưa từng chân chính xem như nhà của mình. Mà bây giờ, Tô Chân có nhà cảm giác, máu mủ tình thân lòng cảm mến. Quân tử các chính là mình nhà. Khang Bằng, Mã Thiên Sư bọn hắn chính là mình huyên đệ. Tình nguyện chết cũng không chịu bán mình huyên đệ. Dù là đến cuối cùng một khắc, bọn hắn còn muốn lấy chính mình. Huyên đệ yên tâm đi, ta nếu dám đến ếp có niềm tin, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tô Chân xông vị quân tử các kia cao tầng mỉm cười, dùng chân khí nâng bọn hắn phóng tới sau lưng, chính mình thì chính hướng về phía mặt tước Hồng Yên Chi, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà cùng ba đảng liên minh tất cả thành viên. Ngay tại trong sơn cốc, đối mặt ba đảng liên minh 47 người, Tô Chân thủ hộ giả huyên đệ ngạo nghễ mà đứng. Tô Chân không nên vọng động, người sống mới có hy vọng. Đây là ba đảng liên minh thiết kế bẫy dập, cố ý dẫn ngươi mà đến, có tất sát thủ đoạn. Ta cản bọn họ lại, ngươi đi mau. Khang Bằng nhìn thấy Tô Chân sau, vô cùng nóng nảy. Từ Sở Thiên Ca trong miệng hắn nghe được, Tô Chân nhất nhân chảm giết 61 tên Yên Chi hội thành viên, bại lộ sức chiến đấu đạt đến thoát thai lục trọng. Có được dạng thiên phú này, chỉ cần trưởng thành tiếp, nhất định có thể nhấc lên gió tanh mưa y y không ly máu, báo thù rửa hận. Thiên tài như vậy chết tại một đám bọn chuột nhắt âm mưu vừa kế dưới thực sự quá không đáng. Thúc Thánh Hiền Thư thả ra đại lượng chữ tiểu triện chữ dòng lũ, hướng ba đảng liên minh quét sạch mà đi. Khang Bằng rơi xuống Tô Chân trước người, cho hắn mở con đường. Tô Chân đi mau, ta đoạn hậu. Khang Bằng vội la lên, đi, ai cũng đi không được. Nếu đã tới, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, ha ha. Sở Thiên Ca thả ra đại lượng kiếm khí, xoắn nát chữ tiểu triện chữ dòng lũ. Sau đó trở xuống trong sơn cốc phối hợp võ liệt, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà, Hồng Yên Chi đem Tô Chân bọn người vây vào giữa, vây khốn thành thùng sắt, chật như nêm cối, sợ hắn chạy thoát. Ba đảng liên minh phổ thông thành viên ở ngoại vi bày ra phụ trợ tư thái. Tô Chân thành cá trong chậu, đợi chút nữa hướng Hồng Yên Chi phá vây, giết ra một đường máu về sau, ngươi đầu cũng đừng về, lập tức liền chạy, còn lại giao cho ta. Khang Bằng truyền âm lọt vào tai, âm thầm căn dặn Tô Chân. Khang sư huynh, Tô Chân khẽ gọi một tiếng. Có thể Khang Bằng tinh thần cao độ tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Yên Chi, không có nghe được. Khang sư huynh, Tô Chân lại hô một tiếng, Khang Bằng vẫn là không có nghe được. Bất đắc dĩ Tô Chân đành phải cũng truyền âm lọt vào tai, nói: Khang sư huynh không cần quá khẩn trương, đám người này không làm gì được ta. Khang Bằng lần này nghe được, hắn quay đầu xem ra, trong mắt tràn ngập không tin. Đơn đấu hắn tin Tô Chân mạnh nhất, nhưng người ta chừng 6 cái thoát thai ngũ trọng, còn có đại lượng thoát thai tứ trọng cùng tam trọng. Coi như thật thoát thai lục trọng cao thủ giáng lâm, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Khang Bằng cho rằng là Tô Chân đối với hắn an ủi, mà Tô Chân là lương tâm băn khoăn, chủ động muốn cùng quân tử các chết chung. Nhìn ra Khang Bằng trong mắt ý tứ, Tô Chân mỉm cười, nói: Khang sư huynh, ta không có lừa ngươi, đám người kia thật không làm gì được ta. Kỳ thật ta có rất nhiều áp chủ bài đem bọn hắn giết chết, nhưng vì đối phó Hàn Vân Phong, không nghĩ tới thật lãng phí. Bất quá bây giờ không quan trọng, ta phát hiện một đầu đường tắt. Sau khi giết bọn họ, đủ để đền bù tổn thất của ta. Lần này Tô Chân không có truyền âm lọt vào tai, tất cả mọi người nghe được. Sở Thiên Ca lập tức cười lên ha hà. Ngươi có áp chủ bài có thể giết ta nhóm, thật sự là chuyện cười lớn. Lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái. Cuồng vọng, Mặt Tước giữ tợn cười một tiếng, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng. Tiểu tạp chủng, không có ở ngươi vào nội môn vào cái ngày đó giết ngươi, là ta phạm sai lầm lớn nhất lầm. Để cho ngươi dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Bất quá hôm nay tất cả đều đem kết thúc, ngươi sắp chết ở trong băng nguyên bí cảnh. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể ẩn nhẫn, chúng ta đem chọn ngày nơm nớp lo sợ. Nhưng ngươi thật không có lòng dạ. Chỉ là một chút phép khích tướng, liền đem ngươi lừa gạt đi tìm cách chết. Loại người như ngươi cuối cùng không thành được đại khí. Uổng công thiên phú của ngươi. Hắn lại nói ra rất nhiều người tân sinh, mọi người nhìn Tô Chân ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ ngô ngốc. Một cách tự hủy tiền đồ, tự chui đầu vào lưới ngớ ngẩn. Tiểu tạp chủng, ngươi giết người của ta tội ác tày trời. Ta muốn tự tay đem ngươi ra lột bỏ đến. Một tấc, lột ngươi máu me đầm đìa, đau đến không muốn sống. Hồng Yên Chi hai mắt xích hồng, tóc loạn vũ, giống như điên cuồng, toàn thân trên dưới lộ ra vô tận áp độc. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 85. Lâm thời thoát thai ngũ trong chân hừ lạnh một tiếng. Một đám không biết chỗ sợ đồ vật, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Ai là thợ săn, ai là con mồi, các ngươi thật có thể xác định. Tô Chân cười lạnh nhìn xem ba đảng liên minh. Lá bài tẩy của ngươi bất quá là ngũ độc lang yên. Vật kia hoàn toàn chính xác có thể sát thương chúng ta. Nhưng ngươi không hiểu bách độc môn khí công. Mạo muội phóng thích. Cũng sẽ trúng độc. Thanh niên đầu chọc võ liệt tiến về phía trước một bước. Trên dưới quanh người bao phủ lốp bút lôi quang. Như lôi thần hạ phàm. Đỉnh đỉnh càn khôn. Nói thật cho ngươi biết. Lôi đảng chính là hướng về phía ngũ độc lang yên tới. Đối phó vật kia chúng ta có chuẩn bị, ngươi giết không chết bọn ta. Ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cam đoan lôi đảng không còn nhúc tay. Nghe võ liệt nói như vậy, Sở Thiên Ca không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn biết võ liệt là gạt người, lừa gạt đến ngũ độc lang yên về sau, động thủ dễ dàng hơn. Tô Chân đương nhiên cũng nhìn ra được. Loại này ti tiện lừa gạt, hắn đều lên làm nói, vậy hắn trí thông minh không khỏi quá thấp. Vô dụng nói nhảm. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên hắc hồ lô quay đầu đưa cho Khang Bằng. Khang sư huyên ngươi cầm nó, mang theo Mã sư huyên bọn hắn đi trước, đám y ca la người này ta đối phó. Tin tưởng ta, ta có thể làm được. Trong hồ lô chứa là ngũ độc lang yên còn có thể phóng thích 4 lần. Nếu có người đuổi ngươi, ngươi liền mở ra nó cùng địch nhân đồng quy vu tận. Võ liệt nói lời hắn căn bản không yên lòng bên trên. Ngũ độc lang yên uy lực. Tô Chân đích thân thể nghiệm qua. Nếu không phải lần kia giã lang không đành lòng thật lãng phí. Sớm thu hồi khói độc. Ngoại trừ Tô Chân. Tất cả mọi người phải chết. Ngũ độc lang yên uy lực. Đủ có thể độc chết thoát thai ngũ trọng cường giả. Mà lúc đó giã lang cũng đích thật là chuẩn bị lấy ra đối phó thoát thai ngũ trọng cường giả. Lôi đằng có thể nhẹ nhóm chống cự. Trò cười. Tô Chân đúng vậy tin tưởng đường đường bách độc môn chiêu bài có thể bị một trong đó cửa tổ chức nhỏ nhẹ nhóm ngăn lại. Nếu như võ liệt thật có thể ngăn cản nói, ba đảng liên minh đã sớm đồng thủ, sẽ còn tâm lý chiến. Võ liệt chính là dọa người, Tô Chân căn bản không sợ. Ta ngăn bọn họ lại, ngươi mang theo ngũ độc lang yên đi. Khang Bằng cự tuyệt Tô Chân an bài, hắn cũng không tin Tô Chân. Tô Chân bất đắc dĩ. Khang sư huyên ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta nói qua khoác lác à. Ta nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Bọn này thối tạp ngư nát khoai lang còn chưa đủ ta giết, ngươi yên tâm đi. Các ngươi đi, ta mới có thể đại khai sát giới. Tô Chân trong mắt lộ ra cường đại tự tin. Phảng phất chuyện thiên hạ nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. Phong Khinh Vân đảm bộ dáng làm cho Khang Bằng không hiểu thấu an lòng đứng lên. Sư để ngươi thật có thể đi. Đương nhiên. Khang sư huyên một mực đi là được. Mang theo Mã sư huyên bọn hắn đến lối đi ra chờ lấy. Giết hết ba đảng liên minh. Chúng ta một khối ra ngoài. Khang Bằng còn muốn từ chối. Nhưng Tô Chân không cho hắn cơ hội. Kiên quyết Mã thiên sư 4 người kín đáo đưa cho hắn. Buộc hắn rời đi nơi đây. Võ liệt, mặt tước. Hồng Yên Chi muốn ngăn cản, Tô Chân một câu. Khang sư huyên bọn hắn dám cản ngươi liền đánh nát hắc hồ lô. Khiến cho 3 người ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân thể. Khang Bằng bọn hắn bình an rời đi. Đảo mắt băng tuyết trong sơn cốc chỉ còn lại có Tô Chân cùng 3 đảng liên minh thành viên. Song phương dương cung bạc kiếm. Võ liệt không nên gấp, giết Tô Chân lại đi tìm Khang Bằng. Chúng ta đồng loạt ra tay, phần thắng cao hơn. Ngũ độc lang yên nhất định là các ngươi lôi đảng. Sở Thiên Ca phân phó 3 đảng liên minh. Đem Tô Chân bao bọc vây quanh. Vây chặt như nêm cối. đồng thời an ủi Võ Liệt một tiếng. Ta biết, Võ Liệt không ngốc. Nếu như hắn mang theo Lôi Đằng đuổi theo Khang Bằng, kết quả nhất định thê thảm đau đớn vô cùng. Dù sao Khang Bằng bản thân sức chiến đấu mạnh hơn hắn một tia, Ngũ Độc Lang Yên lại có thể khắc chế người đông thế mạnh. Cùng liều lưỡng bại câu thương, không bằng trước cùng Sở Thiên Ca bọn hắn giết Tô Chân, sau đó cùng một chỗ hành động lại đối phó Khang Bằng. Huống hồ, kiến thức Tô Chân tiềm lực về sau, Võ Liệt tự động đem Ngũ Độc Lang Yên xuống làm mục tiêu thứ hai. Hàng đầu mục tiêu là giết chết cái này đã kết thù tuyệt thế thiên tài. Còn mỗi ngươi, Ngũ Độc Lang Yên đều đưa tiễn, nhìn ngươi còn có cái gì áp chủ bài. Sở Thiên Ca, Võ Liệt, Mặt Tước, Hồng Yên Chi, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà đem khí thế phóng xuất ra. Sáu cỗ dung chuyển trời đất khí thế, như thông thiên chi trụ, quấy phong vân biến sắc. Nhắm mắt lại chỉ có linh thức đi xem, có thể nhìn thấy sáu loại năng lượng trụ nối liền trời đất, phối hợp đại lượng yếu một ít khí thế, hướng Tô Chân đè xuống, từng bước ép sát, giống một đám phệ người ác lang hướng Tô Chân bước tới. Lá bài tẩy của ta rất nhiều, đối phó các ngươi dùng kém nhất một cách là được. Chứ vật giới chỉ bạch quang lói lên, một viên màu đỏ tươi đan dược xuất hiện tại Tô Chân trong lòng bàn tay. Tô Chân nhìn xem nó, lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói một mình một tiếng. Không biết đạt tới thoát thai ngũ trọng về sau, thực lực của ta sẽ có như thế nào tăng lên. Thoại âm rơi xuống, nuốt thuốc vào bụng, theo sát lấy một cỗ năng lượng kinh khủng từ Tô Chân trong đan điền bạo tạc mà ra, rót đầy thân thể mỗi một cái tế bào. Tô Chân cảm nhận được vô tận lực lượng, oanh, một cỗ mẫn diệt Sở Thiên Ca sáu người năng lượng màu đen trụ, bên trên tiếp thương không, bên dưới tiếp đất ngục, thông thiên triệt địa, ngang nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc. Nếu như nói ba đảng liên minh là đàn sói, cái kia Tô Chân hiện tại chính là một đầu thức tỉnh hồng hoang ăn thịt mãnh thú. Hắn đồ ăn chính là sói. Ba đảng liên minh run lẩy bẩy, thợ săn cùng con mồi trong nháy mắt đổi nhân vật. Đây chính là thoát thai ngũ trọng, sức chiến đấu so ta tứ trọng lúc tăng lên gấp 10 lần. Cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng, Tô Chân rất hài lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Mà hắn dù gì biến hóa, lại làm cho ba đảng liên minh quá sợ hãi. Thoát thai ngũ trọng, tinh huyết thần đan. Ngươi vừa mới ăn chính là tinh huyết thần đan, một loại lấy thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, ngắn ngủi đem cảnh giới tăng lên một tầng cấm kỵ đan dược. Đáng chết, ăn loại đan dược này về sau, cảnh giới của ngươi sẽ đạt tới thoát thai ngũ trọng. Nhưng dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Sở Thiên Ca trợn mắt hốc mồm, vừa kinh vừa sợ, khiếp sợ nói năng lộn xộn. Hắn không nghĩ tới Tô Chân lại còn có loại này cực đoan đan dược, càng không có nghĩ tới cũng dám ăn. Tinh huyết thần đan ăn sau hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là đang tự sát. Nhưng ở trước khi chết, lại có kinh khủng sức chiến đấu. Tiểu tạp chủng, ngươi ăn tinh huyết thần đan, muốn chết, muốn chết. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là tự sát. Mặt Tước sắc mặt trắng bệch, lúc đầu khí thế hùng hổ dọa người, bỗng chốc bị đâm thủng, liền giống bị đâm thủng con cóc. Tô Chân lúc đầu có tương đương với thoát thai lục trọng sức chiến đấu, nhưng đối mặt ba đảng liên minh, hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt Tước đều muốn tốt bắt Tô Chân về sau, làm sao tra tấn hắn. Nhưng không nghĩ tới Tô Chân vậy mà ăn tinh huyết thần đan, cưỡng ép tăng lên nhất trọng cảnh giới. Nói cách khác, Tô Chân trước mắt sức chiến đấu đạt đến thoát thai thất trọng. Thoát thai thất trọng A, đây là có thể giết tiến Sơn Hà bảng 30 vị trí đầu sức chiến đấu. Đối mặt lực chiến đấu như vậy, ba đảng liên minh căn bản là không có cách ngăn cản. Ăn tinh huyết thần đan lại có thể thế nào? Ta làm theo muốn giết ngươi. Hồng Yên Chi điên cuồng thét lên, nàng đã mất đi lý trí. Yên Chi hội trưởng đừng xúc động. Võ Liệt bắt lấy nàng cánh tay, liền hướng bên ngoài sơn tốc chạy, vừa chạy ngay cả hô. Tất cả ba đảng liên minh thành viên cấp tốc trốn, chia ra trốn, trốn càng xa càng tốt. Sau 3 phút trở về, Tô Chân phục dụng tinh huyết thần đan, kích phát tiềm lực, sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần. Chúng ta không phải là đối thủ, nhưng loại đan dược này chỉ có thể kiên trì 3 phút. Sau 3 phút, của hắn sinh mệnh tiềm năng liền sẽ bị ép khô, biến thành thây khô. Trốn, mọi người mau trốn. Sau 3 phút mọi người trở lại, chia ra trốn. Sở Thiên Ca, Mặt Tước, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà cũng là phân biệt khống chế cầu vồng, ngự không mà chạy. Ba đảng liên minh phổ thông thành viên mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng gặp các thủ lĩnh đều dọa mất rồi hồn. Liền biết Tô Chân hiện tại siêu cấp nguy hiểm, không dám có chút chần chờ chạy tứ tán. Như cây đổ hồ tôn, rầm rầm lên sơn cốc từng cái phương hướng bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Trốn được a? Tô Chân trong mắt bắn ra vô hạn sát ý, cười lạnh một tiếng, phóng lên tận trời tiên triều Sở Thiên Ca đánh tới. Để cho các ngươi chạy thoát, tinh huyết thần đan chẳng lẽ không phải ăn không rồi? Nạp mạng đi đi, Huyền Mơ Long Hổ Kình. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 86. Liên chạm 6 đại cao thu đầu dài 5 trượng, toàn thân đen như mực, cái trán 3 đạo nếp nhăn, một đạo phù văn dựng thẳng tạo thành màu vàng chữ Vương. Lão hổ từ Tô Chân hữu quyền bắn ra mà ra, gầm thép nhào về phía Sở Thiên Ca, tăng lên tới thoát thai ngũ trọng. Huyền Mơ Long Hổ Kình uy lực cũng có tăng lên, phượng hổ thành chân chính tới từ địa ngục phượng hổ, mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Chảo ở giữa sắc bén móng tay, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang, đầu hổ có một gian phòng lớn như vậy, trong mắt bắn ra lấy hung áp, miệng to như chậu máu có thể một chút cắn nát man ngưu. Rống, phượng hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hổ khiếu chấn triệt sơn cốc. Đáng chết! Đại Nhật Càn Khôn kiếm thuật, vạn tia ráng vàng. Sở Thiên Ca vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Tô Chân chọn chúng hắn truy sát, thầm mắng một tiếng không may, thả ra áp đáy hòm khí công. Một vòng liệt nhật lên không, mặt trời nhỏ màu vàng bên trong phun ra hơn vạn đạo kiếm khí, ngăn cản phượng hổ. Nhưng phượng hổ quá cường đại, kiếm khí rơi xuống trên người nó tựa như mưa to rơi xuống người đi đường trên thân. Vèn vèn đã cách trở một chút tốc độ, không chút nào không thể triệt để ngăn lại. Kiếm chạm thiên hạ, Sở Thiên Ca đành phải tự mình ngự kiếm chém về phía phượng hổ. Dưới chân phi kiếm rơi vào trong tay, bắn ra hãi nhiên kiếm khí, xoẹt âm thanh đem phượng hổ chém thành hai bên. Nhưng bởi vì triệt hồi, ngự kiếm phi hành, bị tốc độ cực nhanh Tô Chân trong nháy mắt thiếp thân. Ngươi xong. Tô Chân nhích miệng cười một tiếng, một quyền đánh phía Sở Thiên Ca đầu. Quyền cương điên cuồng dâng trào, còn không có đụng phải, liền đem Sở Thiên Ca ra mặt cắt vỡ, máu tươi chảy ròng. Sở Thiên Ca hoảng hốt, không lo được xoa máu, một kiếm chém về phía Tô Chân cổ tay. Nhưng Tô Chân vô địch cùng cảnh giới, thoát thai tứ trọng, quét ngang một đám thoát thai tứ trọng khôi lỗi nhân. Đối đầu một đám thoát thai ngũ trọng có thể kiên trì một lát. Tấn cấp thoát thai ngũ trọng, liền có thể quét ngang một đám thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân. Sở Thiên Ca mạnh hơn, mạnh bất quá một đám thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân. đối đầu một đám thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân, hắn sẽ trong nháy mắt bị thua. Cái kia đụng tới có thể quét ngang một đám thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân Tô Chân đâu. Kết quả không cần nói cũng biết. Bành. Giống như là dưa hấu nát nổ tung. Sở Thiên Ca bị Tô Chân một quyền đánh nát đầu. Đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy trời. Thi thể không đầu rơi xuống mặt đất. Đùng âm thanh. Quảng thành thịt nát. Nhuộm đỏ một mảnh băng địa phương. Một quyền mưu sát. Ba đảng liên minh lão đại, Sở Thiên Ca bỏ mình. Đánh chết Sở Thiên Ca về sau. Tô Chân ngay cả chờ hắn thi thể rơi xuống đất thời gian đều không có. Lập tức ngự không mà đi. Đuổi kịp Võ Liệt. Hỗn đàn, đừng đến đuổi ta à. Võ Liệt nhìn xem cấp tốc đuổi theo tử thần, dọa đến sợ vỡ mật, đầu chọc đều thành trắng. Sở Thiên Ca bỏ mình, hắn tận mắt nhìn thấy. Mạnh như Sở Thiên Ca đều một quyền bị dây. Đó chính mình chẳng phải là cũng một quyền liền chết. Võ Liệt vãi cả linh hồn. Diệt thế lôi đình cút cho ta. Một đoàn to lớn lôi cầu hướng Tô Chân đập tới. Tô Chân một cách minh long quyền. Nhẹ nhóm đánh tan. Tốc độ không giảm. Tiếp tục đuổi tới. A, đừng đuổi ta à, ngươi không phải là muốn Hồng Yên Chi à. Nàng tại cách này cho ngươi. Võ Liệt một trưởng vỗ tại Hồng Yên Chi trên lưng, đưa nàng đánh về phía Tô Chân. Hiện tại hắn không quan tâm, chỉ muốn tại tinh huyết thần đan giết chết Tô Chân trước, sống sót mệnh tới. Hồng Yên Chi đều lấy ra làm tấm một. Hồng Yên Chi tinh thần sụp đổ. Sớm nửa điên đỉnh. Căn bản không có ý thức được Tô Chân kinh khủng. Còn dương nanh múa vuốt. Nghiêm nhị thét lên đánh tới. Nữ nhân điên chết. Ba đảng trong liên minh. Tô Chân đối với Hồng Yên Chi hận ý. Gần với mặt tước. Cho nên xuất thủ không lưu tình chút nào. Huyền mơ long hổ kình bộc phát, tuyển hổ minh long, long hổ hợp kích trực tiếp đem Hồng Yên Chi đánh thành mưa máu. Một quyền mưu sát. Yên Chi hội hội trưởng, Hồng Yên Chi bỏ mình. Đánh nổ Hồng Yên Chi về sau, Tô Chân tốc độ không giảm, lại đuổi kịp Võ Liệt. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Võ Liệt gầm thét hướng Tô Chân đánh tới. Mà nghênh đón hắn là một đầu vượt qua 70 trượng cự hình đại bạch sa. Cự hình đại bạch sa to lớn như núi cao. Che khuất bầu trời. Ánh nắng đều bị ngăn trở. Trời quang tối sầm lại đứng lên. Sa thôn thiên địa. Võ Liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được một tấm to lớn bồn máu miệng rộng đuổi theo ngàn khỏa sắc bén răng. Phốc xích. Võ Liệt bị cắn thành hai đoạn. Máu vẩy bầu trời. Cái thứ ba bị mưu sát. Lôi đảng đại biểu, Võ Liệt, bỏ mình. Liên chạm ba người về sau, Tô Chân đem mục tiêu khóa chặt là cùng Võ Liệt chạy trốn phương hướng gần nhất Yến Thu Lai. Yến Thu Lai có phòng linh cấp phi kiếm. Bách Lý Phi Hồng. Đồ dòm kiếm này nhất tốt tốc độ, lúc này đã thoát ra đi hơn 10 dặm. Nhưng cùng, lăng không hư độ. Đại viên mãn Tô Chân so sánh, hay là yếu đi chút. Kiếm khí lôi mơ. Yến Thu Lai hóa thành lôi quang chạy trốn. Chạy khá nhanh a, lại nhanh so ra mà vượt gió. Tô Chân tế ra như ý phong hỏa hoàn, phun ra một đầu liệt hỏa tấm lùa, tại chỗ đem Yến Thu Lai đốt thành than đen. Cái thứ tư bị mưu sát. Kiếm đảng phó đại biểu một trong Yến Thu Lai bỏ mình. Đánh chết cái thứ tư. Thời gian trôi qua hơn một phút đồng hồ. Tô Chân lực lượng vẫn như cũ bành trướng. Hắn quay người đổi hướng Lạc Đông Hà. Lạc Đông Hà chạy trốn phương hướng cùng mặt tước đại khái giống nhau. Gặp Tô Chân đuổi theo. Sợ vỡ mật. Mặt như màu đất. Hắn ôm lòng chờ may mắn để ý. Tưởng rằng đuổi mặt tước. Liền cải biến phương hướng bỏ chạy. Kết quả Tô Chân chính là đuổi hắn. Đáng chết. Song Hồng tiến ảnh. Lạc Đông Hà làm hai cái phi kiếm. Một xanh một tím. phỏng theo bên trên cổ thần kiếm tử dính thanh tác, hóa thành tử thanh hai đầu dao long hướng Tô Chân rảo tới. Chết! Tô Chân oanh ra rượu hổ minh long, nhẹ nhóm đem tử thanh dao long xé nát. Sau đó xu thế không giảm xé nát Lạc Đông Hà. Cái thứ năm bị miêu sát. Kiếm đảng phó đại biểu một trong Lạc Đông Hà bỏ mình. Sáu đại thoát thai ngũ trọng cao thủ chỉ còn lại có Mặc Tước, Tô Chân quay đầu đuổi giết hắn. Nếu bàn về ba đảng trong liên minh Tô Chân muốn giết nhất ai, Mặc Tước hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Người này là Hàn Vân Phong chó săn, từ vào nội môn hôm đó liền nhiều lần làm khó dễ chính mình. Đáng tiếc phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn đỡ không nổi tường. Dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn như cũ lấy chính mình không thể làm gì. Hiện tại Tô Chân chiếm thượng phong, hắn muốn dạy Mặc Tước như thế nào làm người. Chó săn Mặc Tước, để cho ngươi kiến thức bên dưới chân chính kiêu hùng, chiếm cứ ưu thế có sẽ làm như thế nào làm. Tô Chân đuổi kịp Mặc Tước, một quyền hướng hắn đánh tới. Thông thiên kiếm mãng. Mặc Tước thi triển kiếm thuật, phi kiếm màu xanh lục hóa thành một đầu cự hình mãng xà, đỡ được Tô Chân một quyền. Đầu này kiếm mãng một tháng trước tại sinh tử lôi đài từng ý đồ cứu Liễu Phỉ Phỉ đều không có thành công. Một tháng sau Tô Chân đột nhiên tăng mạnh, khí diễm rào rạc thông thiên kiếm mãng, đã ngay cả phổ thông một quyền đều ngăn cản đặc biệt gian nan. Răng rắc một tiếng, thông thiên kiếm mãng liền bốn băng nát thành năm mảnh. Ta là thụ Hàn Vân Phong chỉ thị, ta bản thân không có thù oán với ngươi, ta là vô tội tha mạng a. Thấy cảnh này, Mặc Tước gan liệt hồn bay, sợ hãi muôn dạng, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhớ kỹ, lần sau đầu thai còn chiếm ưu thế, liền đem địch nhân đánh hồn phi phách tán. Vĩnh thế thoát thân không được. Tô Chân lạnh nhạt một quyền đánh Mặc Tước bốn băng nát thành năm mảnh, máu vẩy trời cao. Toàn cát bộ miêu sát. Độc giác phong tam đệ tử, Hàn Vân Phong sư huyên, Mặc Tước bỏ mình. Đến tận đây, ba đảng liên minh sáu đại cao thủ hết thảy bị chém. Cái này một xếp, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đánh chết bọn hắn về sau, Tô Chân xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt chỉ còn lại có 41 cái phổ thông thành viên. Đồ sát tiếp tục. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 87. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại ca. Lại 41 người bên trong. Thoát thai tứ trọng 20 cái. Thoát thai tam trọng 20 cái. Thoát thai nhị trọng 1 cái. Lúc này khoảng cách phục dụng tinh huyết thần đan đã qua 2 phút đồng hồ. Bọn hắn chạy tứ tán tan tác như chim muông. Đều chạy đi rất xa. Tô Chân từng cách đuổi kịp oanh sát, hiển nhiên không kịp. Nhưng Tô Chân còn có biện pháp. Hắn ngự không mà đi, đuổi kịp số người nhiều nhất một đám. Tế ra như ý phong hỏa hoàn đốt cháy. Đốt kêu thảm kinh thiên. Tê tâm liệt phế. Một chút thiêu chết 10 cái. Còn lại dùng trung đẳng bảo khí cung tiến trường hồng quán nhật điểm giết. Băng băng băng băng băng. Tạm thời tăng lên tới thoát thai ngũ trọng về sau. Tô Chân chân khí hùng hậu, có thể một hơi ngưng tụ 5 cái kiếm nhỏ màu vàng kim. Liên xả 5 người. Phúc xích, phúc xích, phúc xích. 5 cái gia hỏa chết hết. Tô Chân lần nữa mở cung. Mũi tên diệt gà đất chó sành. Ngắm ai kẻ đó chết. Đuổi tại tinh huyết thần đan dược hiệu kết thúc trước. Bắn chết tất cả ba đảng liên minh thành viên. Một đầu cá lọt lưới đều không có. Duy nhất thoát thai nhị trọng pháp huyền không bỏ mình trước. Trong ánh mắt viết đầy tuyệt vọng cùng hối hận. hối hận tại sao muốn chủ động tham gia nhiệm vụ lần này. Tại sao muốn ven vết tô chân tôn này sát thần. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, làm liền phải trả giá đắt. Băng hưu, đến lúc cuối cùng một cây mũi tên bắn ra, mẫn diệt một tên sau cùng kiếm đảng tính mệnh về sau. Ba đảng liên minh thành viên, toàn bộ đền tội. Mà lúc này 3 phút vừa vặn kết thúc. Tô Chân cảm giác một trận toàn tâm nhói nhói tràn vào đại não. Thân thể mỗi một tấc phảng phất xé rách. Một cỗ rơi vào vực sâu hắc ám suy yếu. Tràn ngập mỗi cái tế bào. Trong đan điền càng là giống tuyết. Một tia chân khí đều không có. Cảnh giới một lần nữa ngã về thoát thai tứ trọng. Tô Chân cũng do không trung ngã hướng cứng rắn mặt băng. Bị âm thanh. Rơi máu tươi chảy ròng. Đây là hắn đem ma hổ luyện tốt bị tu đến đại thành. Cương cân thiết cốt. Đầu đồng thiết tí. Thân thể cứng rắn sống như bách luyện tinh cương. Mới thừa nhận như vậy quang quẳng. Đổi thành tu sĩ bình thường, không có chút nào bảo hộ biện pháp, từ cao mấy trăm thước không quẳng xuống, đã sớm thành thịt nát. Tô Chân rơi trên mặt đất về sau, cũng quẳng ngất đi. Mà bất tử huyết mạch thì bắt đầu chậm rãi chữa trị thân thể của hắn. Tinh huyết thần đan ép khô sau thân thể, một chút xíu khôi phục. Sau nửa canh giờ, Tô Chân tỉnh lại. Thân thể hay là đau nhức kịch liệt vô cùng. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng cắn răng có thể thu được đơn giản năng lực hành động. Hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục. Bất tử huyết mạch quả nhiên mạnh, bảo mệnh vô địch. Đường cuồng ăn tinh huyết thần đan tử trạng thê thảm cùng thây khô một dạng, chắc hẳn vừa rồi ta cũng là như vậy. Nằm trong loại trạng thái này, bất tử huyết mạch đều có thể khôi phục. Ha ha, không hổ là mạnh nhất phụ trợ huyết mạch. Tô Chân thoải mái cười một tiếng. Hắn sở dĩ đem Khang Bằng bước đi, chính là không muốn để cho hắn biết bất tử huyết mạch. Đây là Tô Chân lớn nhất áp chủ bài. Tại không có thực lực tuyệt đối trước, muốn nát tại bụng chỗ sâu nhất, bất kỳ một cách nào nhìn thấy đều được giết không tha. Theo năng lực hành động khôi phục, Tô Chân đứng lên, từng bước đi hướng ba đảng liên minh thi thể. Hắn muốn ăn thịt người chứng đạo, đào ra tất cả đan điền ăn hết. Tinh huyết thần đan có thể đem thoát thai ngũ trọng phía dưới cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, vốn là đối phó Hàn Vân Phong. Hiện tại sớm dùng, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp bù trở về. Ba đảng liên minh đan điền chính là bồi thường. Phúc xích, phúc xích, phúc xích, phúc xích. Tô Chân giơ tay chém xuống. Đem 47 khỏa đan điền đều đào lên. Thu vào chữ vật giới chỉ. Chuẩn bị thân thể gần như hoàn toàn khôi phục sau lại ăn hết. Đồng thời, vơ vét tất cả mọi người thi thể. Đạt được đại lượng phi kiếm, bảo khí, đan dược, hoàng kim, khí công bí tịch các loại. Còn có băng sâm, tuyết lang nổi đan những vật này. Thu hoạch siêu cấp phong phú. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 10 ngày. Nhưng Tô Chân đã hoàn thành mục tiêu. Hắn không chuẩn bị một mình đợi. Cất bước hướng lối ra phương hướng đi đến. Muốn cùng Khang Bằng bọn hắn tụ hợp. Kết quả đi không có mấy bước, bên tai đột nhiên truyền đến. Ngao ô, ngao ô. Vơ cơ bảy, tiếng sói tru. Gào âm thanh một trận tiếp một trận. Tràn ngập sơn cốc bốn phía bát phương. Từ thanh âm phán đoán. Tối thiểu có hơn 1000 đầu. Cỡ lớn tuyết lang bầy. Tô Chân con ngươi bỗng nhiên thít chặt, thầm nghĩ một tiếng. Hỏng bét. Hắn chỉ lo chém giết ba đảng liên minh, quên băng nguyên bí cảnh bên trong thổ dân tuyết lang. Tuyết lang yếu nhất là thoát thai tam trọng. Mạnh nhất có thể đạt tới thoát thai cửu trọng. Mà lại thành quần kết đội hành động. Thực lực kinh khủng đến cực hạn. Giống như là hơn 1000 đầu tuyết lang. Đừng nói Tô Chân thân bị trọng thương, liền xem như trạng thái đỉnh phong, đụng phải cũng hữu tử vô sinh. Là ba đảng liên minh thi thể, tản mát ra mùi máu tươi, đưa tới bọn chúng, mà ta ở vào hôn mê, không thể trước tiên xử lý thi thể. Tô Chân trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thừa dịp Tuyết Lang bầy còn không có xuất hiện, mau trốn đi mới là chính sự. Bên ngoài sơn cốc là Tuyết Lang bầy, leo ra đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có hướng chỗ sâu trốn mới có một chút hy vọng sống. Tô Chân vùi đầu hướng sâu trong thung lũng sông. Trong sơn cốc tuyết đọng trong chiến đấu sớm đã hóa tan. Hóa tan sau tuyết nước, lại đang cực hàn nhiệt độ không khí dưới, kết thành băng cứng. Tư Nhược Tô Chân tải bóng loáng trên mặt băng đi không được mấy bước liền ngã sấp xuống. Chạy nửa nén hương, đều không có đi ra ngoài bao xa. Tô Chân bận biểu tìm kiếm chữ vật giới chỉ. Cuối cùng từ chiến lợi phẩm bên trong tìm ra một tấm nhất sai ngự phong phù. Áp vào trên hai chân về sau, tốc độ mới mau dậy đi. Tòa này băng tuyết sơn cốc dài 6-10 dặm, rộng 45 dặm, ở vào hai tòa trong núi băng ở giữa. Tô Chân giờ phút này ở vào trong sơn cốc. Hắn muốn đuổi tại Tuyết Lang vào cốc trước, chạy đến trong núi băng, mượn nhờ gặp rành băng động đường hầm, sống sót một mạng. Nhưng là Tô Chân đánh giá thấp Tuyết Lang hợp tác năng lực, tán loạn thi thể, không thể gây nên bọn chúng tranh đoạt, ngược lại rất có tổ chức thu thập lại, điêu đến trước mặt Lang Vương. Mà Lang Vương thì chỉ huy thủ hạ tiếp tục đi tới. Không bao lâu Tuyết Lang bầy liền tiến vào trong sơn cốc. Cầm đầu một đầu chiều cao hai trượng, toàn thân màu bạc lông dài, cái trán còn có nguyệt nha văn Tuyết Lang Vương. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn sơn cốc, liếc mắt liền thấy được lảo đảo chạy trốn Tô Chân. Ngao! Tuyết Lang Vương tiếng gào thét. Bên người hai đầu thoát thai tứ trọng Tuyết Lang liền liền xông ra ngoài. Bốn vó không chạm đất, chạy như bay. Dán mặt băng liền phóng tới Tô Chân. Tuyết Lang Vương nhìn ra, Tô Chân thân chịu trọng thương căn bản không có sức chiến đấu, mà lại là trong cốc duy nhất sống sót nhân loại. Bắt giữ là hắn có thể yến hưởng thụ thịt người bữa tiệc lớn. Ngao, ngao. Hai đầu Tuyết Lang chạy như bay đến. Trong đó một đầu phi thường nhìn quen mắt, lại là Hàn Băng Bình Nguyên bên trên bị Yên Chi Hội kém chút diệt chủng Tuyết Lang bầy thủ lĩnh. Tại Hàn Băng Bình Nguyên trở về từ cõi chết về sau, đầu này Tuyết Lang thủ lĩnh đội ngũ thế lực lớn tổn hại, bị ép gia nhập phủ cận Lang Vương dưới trướng. Tại nó gia nhập về sau, Tuyết Lang Vương đội ngũ đã nghe đến trong không khí bay tới nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này đàn sói liền hướng về phía mùi máu tươi đầu nguồn tìm đến. Làm cho đầu này Tuyết Lang tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vậy mà tại mùi máu tươi đầu nguồn, phát hiện Tô Chân. Lấy sự thông minh của nó tự nhiên nghĩ không ra Tô Chân là nó ăn nhân cứu mạng. Chỉ cho rằng là cùng Hồng Yên Chi cùng một bọn đáng giận nhân loại. Hai mắt xích hồng liền nhào lên. Muốn kết quả Tô Chân. Ngao, Tuyết Lang thủ lĩnh phun ra một cỗ thấu xương hàn lưu, tránh, cảm thụ được phía sau đánh tới hàn phong. Tô Chân bỗng nhiên đi phía trái bên cạnh lói lên. Một viên hàn khí đạn liền oanh đến trên mặt băng, nổ vụn băng văng khắp nơi. Nếu là đánh tới trên thân, có thể đem Tô Chân đông thành băng đống. Đáng chết, trải qua bỗng nhiên lói lên, ngự phong phủ tiêu hao quá lớn, còn thừa năng lượng lác đác không có mấy. Nhất sai phù chú vốn cũng không có thể kiên trì bao lâu. Tô Chân thầm mắng một tiếng, hai đầu đặt ở bình thường một quyền mưu sát lang yêu, lại đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn xem càng ngày càng gần Tuyết Lang, Tô Chân bận bịu lật chữ vật giới chỉ, lại phát hiện bên trong đồ vật là rất nhiều. nhưng đều cần chân khí duy trì. Thích hợp hắn hiện tại dùng, một kiện đều không có. Xong đời sao? Tô Chân bắt đầu lo lắng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 88. Vạn niên băng tuổi xin phải chết. Tô Chân tâm xâm nhập đáy cốc. Bị tuyết lang thủ lĩnh bắt giữ. Liền sẽ bị hơn 1000 đầu tuyết lang ăn hết. Phân thây thành 1000 khối. Bất tử huyết mạch đều không cứu sống. Dù sao Tô Chân khoảng cách. Tích máu trùng sinh. Trình độ còn kém cách xa vạn dặm. Hắn hiện tại ngay cả. Gãy chi trùng sinh. Đều xa xa làm không được. Một khi bị bắt vậy liền chết chắc. Phải chết. Không, không thể chết. Ta quyết không thể chết. Ta là kế thừa bất tử đại đế truyền thừa người. Nhất định đạp vào võ đạo đỉnh phong. Nhất định ngồi lên vô thượng vương tỏa. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta phải sống sót. Ta còn muốn tự tay chém giết Hàn Vân Phong. Tô Chân bộc phát ra lòng kiên định niệm. Não tuyến yên phóng xuất ra vi lượng đặc thù kích thích tố. Chống sống cho thân thể hư nhược. Rót vào một đạo năng lượng. Khiến cho Tô Chân tốc độ bạo tăng. Một chút nhảy lên đi ra mấy chục mét. Nhưng hắn dù sao dầu hết đèn tắt, coi như hồi quang phản chiếu cũng không chống đỡ được hai đầu thoát thai tứ trọng tuyết lang. Tuyết lang chạy như bay đến, khoảng cách càng ngày càng gần. 70 bước, 60 bước, 50 bước, 40 bước, 10 bước, 9 bước, 8 bước. Trong miệng sói mùi hôi thối đã có thể ngửi được, nâng lên móng vuốt, dưới ánh mặt trời phản xạ u quang. Mắt thấy Tô Chân liền muốn táng thân vuốt sói. Mà khoảng cách cuối cùng băng sơn còn có 20 mấy dặm thời điểm. Tô Chân thình lình phát hiện phía trước 7 bước chỗ. Lại một cái vết băng nứt. Vết nứt rất nhỏ, chỉ chứa một người thông qua, nếu không phải tuyết động hóa tan, căn bản không nhìn thấy nó. Mà Tô Chân nhìn thấy nó về sau, lập tức dấy lên hy vọng sống sót. Não tuyến yên lần nữa bài tiết thần bí kích thích tố. Tô Chân tốc độ bạo tăng. Tiến chạy 2 bước. Thả người vọt lên. Một đầu đâm vào vết băng nước bên trong. Mà lúc này, tuyết lang thủ lĩnh vuốt sói cũng rơi xuống. Phúc xích âm thanh. Đem hắn phía sau lưng kéo ra đấm máu mấy đạo vết cào. Sâu đủ thấy xương. Nhanh như chớp. Vết băng nước kéo dài đến dưới mặt đất không biết bao sâu. Tô Chân một đầu sông tới về sau. Nhanh như chớp hướng xuống cút. Đầu cùng thân thể không ngừng đụng phải hai bên băng bích bên trên. Không có mấy lần liền ngất đi. Mà thân thể còn tại hướng xuống rơi. Bên ngoài. Tuyết lang thủ lĩnh tức giận hướng vết băng nước bên trong. Phun ra một đoàn hàn lưu. Dùng móng vuốt mới phía dưới duyên về sau. Chơ mắt nhìn xem đến miệng thịt mỡ biến mất. Ùa rú cúi đầu trở lại đại bộ đội. Không biết qua bao lâu, Tô Chân dần dần tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn thấy đệ nhất màn. Chính là chướng mắt trắng. Màu trắng tường. Màu trắng địa. Màu trắng trần nhà. Chờ đến hắn dần dần sau khi thích ứng. Mới phát hiện thân ở một hang băng bên trong. Băng động có hơn 40 mét vuông, hiện lên hình vòm, thủ vỏ quả đất đè ép mà thành. Tại Tô Chân ngay phía trên có một cái vết nứt tính mịt sâu không biết thông hướng chỗ nào. Tô Chân dùng sức hồi tưởng về sau, nhớ lại mình tại tuyết lang truy sát dưới, nhảy vào vết băng nứt bên trong sống một mạng. Nhưng vừa tiến vào vết băng nứt liền đụng ngất đi. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì không được biết. Hiện tại xem ra là cái kia vết băng nứt thông hướng tòa này băng động. Khiến cho hắn may mắn trốn qua một kiếp. Ta thật sự là phúc lớn mạng lớn. Tô Chân lòng có dư vì sợ mà tâm rung động. Loại tình huống này còn có thể trốn một mạng. Hoàn toàn là ông trời phù hộ. Tô Chân thử hoạt động thân thể. phát hiện toàn thân khớp nối mỗi một chỗ không đau. Phía sau lưng cũng nóng bỏng, giống như là bị roi quất một dạng, mà lại thân thể không có một tia khí lực. Hắn biết đây là tinh huyết thần đan di chứng không có khu trừ, lại đang rơi xuống trong quá trình va chạm nhiều lần, còn bị tuyết lang chộp chúng phía sau lưng dẫn đến. Dạng này thương đổi thành người bình thường chết sớm một vạn lần, mà Tô Chân ỷ vào bất tử huyết mạch ương ngạnh còn sống sót. Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy khối chỉ huyết ngọc phù trợ giúp khôi phục. Nửa ngày về sau, ngoại thương khỏi hẳn. Không biết tuyết lang bầy đã đi chưa? Tô Chân đứng dậy nhìn xem đỉnh đầu vết băng nứt. Hiện tại hắn có sức mạnh leo ra đi. Bất quá xét thấy không rõ Sở Tuyết đàn sói đồng tính, hắn chuẩn bị tiếp tục đợi tại trong đồng băng. Nơi này nhìn rất an toàn, chờ thân thể triệt để khôi phục sau lại đi không muộn. Tô Chân khoanh chân thổ nạp linh khí. Từng tia thiên địa linh khí bị hút vào thể nội, bổ dưỡng thân thể. Hắn phát hiện trong đồng băng linh khí, nếu so với phía ngoài nhiều rất nhiều. Tích đáp, ngay tại Tô Chân nghi ngờ thời điểm, một trận tí tách âm thanh truyền vào lỗ tai. Hắn nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là trong đồng băng ương treo trên cao lấy một cây tủy trụ. Tủy trụ trên ngọn chính chậm rãi ngưng tụ một viên ấm ánh sáng long lanh giọt nước. Vừa rồi chính là giọt nước ngưng tụ thành hình, tại địa tâm lực hút tác dụng dưới, rơi tới mặt đất sinh ra tiếng vang. Băng nguyên bí cảnh bên trong còn có nước chảy. Tô Chân rất là mới lạ. Trong đồng băng nhiệt độ không khí chừng âm 50-60 độ, loại tình huống này làm sao còn sẽ hóa tan đâu. Tô Chân đem chân khí rót vào song đồng, mắt sáng như đuốc quan sát dưới, phát hiện băng tủy trụ nội bộ có vô số đầu so cọng tóc mảnh 1000 lần nhỏ thông đạo, giống như là nhân thể mao mạch mạch máu, bốn phương thông suốt, chảy rộng toàn thân, lại như là rễ cây, lấy băng tủy trụ làm trung tâm, lan tràn toàn bộ tầng băng. Nhỏ thông đạo rút ra trong tầng băng cái kia tinh hoa nhất linh khí, tràn đầy tụ tập đến băng tủy trụ bên trên, hình thành giọt nước, nhỏ xuống tới trên mặt đất. Đây không phải là nước, mà là toàn bộ tầng băng tinh hoa. Đây là... Tô Chân lập tức tim đập rộn lên, huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt đều đỏ. Hắn một chút biết trong đồng băng linh khí nồng đậm nguyên nhân, cũng biết chính mình đụng đại vận. Hắn phát hiện một loại siêu cấp vật hiếm thấy, vạn niên băng tủy dịch. Đây là vạn niên băng tủy dịch, là vạn tượng tông trong ghi chép chân quý nhất thiên địa quý hiếm một trong. Muốn tại siêu cấp cực đoan hoàn cảnh dưới, trải qua một loạt cơ duyên xảo hợp, tại trải qua một vạn năm tiến hóa, mới có thể sinh ra đồ vật. Mỗi một giọt vạn niên băng tủy dịch đều vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Cầm tới trên đại lục có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Loại vật này là luyện chế siêu phẩm đan dược vật liệu, bản thân cũng có rất nhiều công hiệu. Thí dụ như phạt ma tẩy tủy, chiết xuất chân khí, bạch cốt sinh cơ các loại. Mà đối với Tô Chân tới nói, vạn niên băng tủy dịch tác dụng lớn nhất là cải tạo con mắt. Theo ghi chép, vạn niên băng tủy dịch tẩy mắt về sau sẽ sinh ra băng xương linh đồng. Băng xương linh đồng có thể làm thị lực tăng nhiều. Ngoài ngàn mét con ruồi bay lượn trên đùi lông có mấy cây, đều nhìn rõ rõ ràng ràng, mà lại có vọng khí đặc hiệu. Thông qua phán đoán khí tức, nhìn ra một người tu vi mạnh cỡ nào, dù là người kia thi triển liếm khí thuật đều không được. Còn có băng thể đặc hiệu, bởi vì băng xương linh đồng tồn tại, thân thể tại một ít trình độ bên trên có được hàn băng đặc thù. Ngày sau ngưng khi đó, nếu là tìm tới hàn băng thuộc tính địa sát mơ mạch, luyện hóa làm văn hóa 8G, ít công to, Tổng thể tới nói, đây là Tô Chân phi thường muốn một cái năng lực. Không nói đến vọng khí có thể thấy rõ địch nhân hư thực. Băng thể làm cho ngày sau luyện hóa hàn băng thuộc tính địa sát mơ mạc chiếm ưu thế. Vẹn vẹn thì lực tăng nhiều liền để ta không kịp chờ đợi. Trải qua mấy lần tiến thuật giết địch, ta phát hiện thứ này thật rất tốt dùng công kích từ xa, hiệu quả lại cao. Giống như là lần này, nếu không có tiến thuật phối hợp, căn bản không diệt được tất cả ba đảng liên minh thành viên. Ta đang chuẩn bị nhiều tu một chút tiến thuật, không nghĩ tới liền đưa tới như thế phần đại lễ. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ta quả nhiên là trời quyển người. Tô Chân thoải mái cười to. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 89. Vân Trưng Long Biến. Nhất Phi Trùng Tê. Niên băng tuổi dịch không biết dành dụm bao nhiêu năm. Tại mặt đất tạo thành chén trà lớn một vũng ao nhỏ nước. Tô Chân chỉ cần dùng một nửa là đủ. Thận trọng thu thập tuổi dịch thanh tẩy con mắt. Theo ánh mắt hấp thu băng chi tinh hoa. Dần dần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt chỗ sâu toát ra một luồng hơi lạnh. Hàn khí chỗ đi qua. Mỗi một mai ánh mắt tế bào đều bị đánh nát gây dựng lại. Mang tới năng lực thần kỳ. Nửa ngày về sau cải tạo hoàn tất, Tô Chân có băng xương vơ hơ nơ ba linh đồng. Theo hắn vận chuyển linh đồng công hiệu, hai mắt dần dần biến thành màu xanh lam, như một vũng bích lam hải nước, bao hàm vô tận thâm thúy, mà chung quanh sự vật cũng rực rỡ hẳn lên. Tô Chân ngay cả tầng băng tạo thành phần tử đều có thể thấy rõ. Từng cái nhỏ phần tử trong mắt hắn rất sống động. Ngẩng đầu nhìn về phía vết băng nứt, lúc đầu không nhìn thấy cuối vết nứt đột nhiên rõ ràng. Nguyên lai ta cách mặt đất có hơn 1000 mét. Tô Chân xuyên thấu qua uốn lượn kéo dài vết băng nứt, thấy được trời xanh, đồng thời đánh giá ra băng động cách mặt đất có hơn 1000 mét. Hắn thậm chí còn chứng kiến phủ cận trên bầu trời có đại lượng khói đen mờ mịt. Đó là tuyết lang bầy tán phát khí tức. Đây mới thực là thiên lý nhãn. Tô Chân cười đắc ý. Triệt hồi băng xương linh đồng. Nếu tuyết lang bầy còn chưa đi, hắn ngay tại trong đồng băng tiếp tục tu luyện. Còn lại vạn niên băng tuổi dịch không thể lãng phí. Tô Chân nảy ra khối tiếp theo hàn băng, làm thành băng hộp, đem hắn thận trọng thu thập lại. Sau đó toàn lực khôi phục thân thể. Theo thân thể không ngừng khỏi hẳn, Tô Chân phát hiện ma hổ luyện cốt bị trải qua sinh tử nghiền ép, vậy mà ngoài ý muốn đạt đến đại viên mãn. Trong vòng vài ngày, một môn trung thừa khí công từ tiểu thành đạt tới đại viên mãn đơn giản thần tốc. Tô Chân lực phòng ngự, lực lượng cũng bạo tăng. Tinh khiết nhục thân có thể ngăn cản thoát thai tứ trọng khí công, lực lượng đạt đến 3.5000 cân. Tô Chân đại hỉ. Sau đó tu truy tinh trục nguyệt. Tại băng xương linh đồng phối hợp xuống, môn này khí công rất nhanh đạt đến giai đoạn đại thành. Lại bởi vì băng xương linh đồng thần hiệu, uy lực thậm chí so dưới trạng thái bình thường viên mãn còn lợi hại hơn. Cái này làm cho Tô Chân không kìm được vui mừng. Tính toán thời gian còn có 3 ngày băng nguyên bí cảnh mở ra. Mặc dù tuyết lang bầy mấy ngày trước đã tàn mất, bất quá Tô Chân còn không muốn đi. Chuẩn bị nhất cổ tác khí, rèn sắt khi còn nóng, không ngừng cố gắng đem tu vi cũng tăng lên một tầng. Lấy ra 41 khỏa đan điền, nhìn chăm chú một chút, từng khỏa ném vào trong miệng. Cái kia hủy thiên diệt địa bảo tạc cảm giác, lần nữa từ phần bụng nổ tung, phóng xạ hướng kỳ kinh bát mạch. Tô Chân cố nén đau nhức kịch liệt, bảo trì chấn định, hấp thu cuồng bạo năng lượng. Đây là hủy diệt tính tra tấn. từ mềm mại nhất phần bụng bắt đầu từng tấc phá hủy lấy thân thể. Tô Chân cố nén, giống như là niết bàn phượng hoàng tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong trùng sinh. Đảo mắt ba ngày đi qua, Tô Chân mở hai mắt ra, hai đảo dọa người tinh quang chợt lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, tràn ngập trong động băng bành trướng năng lượng thủy triều xuống giống như lùi về trong cơ thể hắn. Thoát thai ngũ trọng tấn cấp thành công. Tô Chân trở lại chém giết ba đảng liên minh lúc trạng thái, nhưng lần này là chính hắn chân chính trạng thái. Chân khí hùng hậu trình độ gia tăng gấp 10 lần. Khí công uy lực gia tăng gấp 10 lần. Ngự không tốc độ gia tăng gấp 10 lần. Lực phòng ngự thêm một thành. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 40.000 cân. Tô Chân thoát thai hoán cốt. Là thời điểm trở về. Tô Chân thét dài một tiếng, chân khí rót vào hai chân kinh mạch thi triển. Lăng không hư độ. Một hạt trùng thiên, rời đi băng động, hướng lối đi ra bỏ chạy. Phổ thông thoát thai ngũ trọng tu sĩ đã có thể ngự không mà đi. Nhưng tốc độ rất chậm, thí dụ như Khang Bằng cùng Hồng Yên Chi, vẹn vẹn tương đương với trên không trung chạy chậm. Có chút mượn nhờ bí pháp tốc độ tương đối nhanh. Thí dụ như Võ Liệt. Võ Liệt dựa vào lôi độn, tốc độ là Khang Bằng gấp 4. Như chạy mau, mà lại ngự không khoảng cách càng xa. Còn có chút mượn nhờ bảo khí. Thí dụ như Sở Thiên Ca, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà các loại kiếm đảng thành viên. Còn có ngự kiếm Mặc Tước, tốc độ càng nhanh. Như Tuấn Mã, khoảng cách cũng sẽ càng xa. Nhưng Tô Chân khác biệt, hắn đem lăng không hư độ tu đến viên mãn về sau, so nhanh nhất thiên lý mã còn nhanh hơn, cơ hồ là không chung một tia ô quang. Luận ngự không tốc độ, không nắm giữ ngự không khí công trước, kém cỏi nhất cũng phải thoát thai thất trọng cao thủ mới có thể cùng Tô Chân so. Băng nguyên bí cảnh lúc bắt đầu ở giữa là 15 ngày. Trong vòng thời gian quy định nhất định phải ra ngoài. Nếu không liền phải chờ chút một cách 3 năm. Hôm nay là ngày cuối cùng. Tô Chân cũng không muốn khốn ở trong băng nguyên bí cảnh. Hóa thành ô quang liền hướng lối ra bỏ chạy. Lối đi ra, Khang Bằng lo lắng chờ đợi. Bên cạnh Mã Thiên Sư bốn người giống kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Ngày cuối cùng, Tô sư để làm sao còn không xuất hiện? Chúng ta đi tìm hắn đi. Mã Thiên Sư sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, hắn bị thương quá nặng, ngắn ngủi 11 ngày căn bản không tốt đẹp được. Thậm chí 5 ngày trước mới vừa vặn thanh tỉnh, mà thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Tại Mã Thiên Sư trước khi hôn mê, ba đảng liên minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đồ đao đã giơ lên. Mà mở mắt về sau, đầu lại còn tại trên cổ. Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại Khang Bằng giải thích xuống mới biết được, nguyên lai là Tô Chân cứu bọn hắn. Khi biết Tô Chân một người lưu tại trong cốc đối mặt ba đảng liên minh về sau, Mã Thiên Sư giãy giụa lấy liền muốn đi báo thù. Hắn cho rằng Tô Chân đã chết. Dù sao đó là cái hẳn phải chết tuyệt cảnh. Cũng may Khang Bằng một phen bỏ đi ý nghĩ của hắn. Nếu như Tô Chân chết rồi, Sở Thiên Ca bọn hắn sớm đem chúng ta đưa lên đường. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Nếu chưa từng xuất hiện, đã nói lên có chuyện cơ. Nghe lời này, Mã Thiên Sư mới dừng xúc động. Có thể theo thời gian chuyển rời, Tô Chân chậm chạp không xuất hiện, hắn vừa vội nóng này đứng lên. Chẳng lẽ lại Tô Chân cùng ba đảng liên minh đồng quy vu tận? Nghĩ đến Tô Chân có ngũ độc lang yên loại bảo bối này, lại có một dạng đồng quy vu tận cũng không kỳ quái. Liền đốc xúc Khang Bằng đi xem một chút. Khang Bằng sớm muốn đi. Có thể Mã Thiên Sư bọn hắn từng cách trọng thương, căn bản không thể rời bỏ người. Khang Bằng vừa đi, một đầu thoát thai tam trọng tuyết lang liền có thể giết sạch bọn hắn. Trong khoảng thời gian này Khang Bằng đã đuổi rơi vài đầu lạc đàn tuyết lang. Hắn căn bản đi không được. Mắt thấy kỳ hạn chót đến. Khang Bằng tâm tình càng ngày càng nhanh nóng nảy. Hắn cau mày nhìn về phía phương xa bình nguyên. Sông Mã Thiên Sư bốn người nói. Nếu như Tô Sư Đệ cuối cùng không có xuất hiện, bốn người các ngươi liền rời đi bí cảnh, ta lưu lại. Không thể. Mã Thiên Sư cả kinh nói. Muốn lưu lại cũng là ta lưu lại, ngươi còn phải chủ trì quân tử các sự vụ. Thân ngươi bị thương nặng, lưu lại hữu dụng. Khang Bằng ngữ khí trầm trọng. Ta ra không được mà nói quân tử các sao cho ngươi xử lý. Như kiếm đảng, lôi đảng trả thù quá cường liệt, liền đem quân tử các giải tán rơi, miễn cho các huyên để gặp liên lụy. Các chủ, ba người khác cũng khuyên. Chúng ta lưu lại ngươi ra ngoài, chúng ta nhất định đem Tô Sư để tìm tới. Các chủ ngươi ra ngoài, ta lưu lại. Sinh gặp người chết gặp thi, 3 năm sau băng nguyên bí cảnh lại mở ra lúc, ta nhất định mang theo Tô Sư để gặp ngươi. Ba người xung phong nhận việc. Đừng nói nhảm. Các ngươi lưu lại một điểm dùng đều không có. Muốn giúp một tay nói, liền ra ngoài mang tốt quân tử các. 3 năm mà thôi, chỉ là một chút tuyết lang còn không làm gì được ta. Khang Bằng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt bọn hắn, không lưu một chút lượn vòng chỗ trống, hạ quyết tâm. Mà đúng lúc này, phương xa chân trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Một người mặc rách dưới thủy hỏa đạo bào, hình dạng thanh tú thanh thiếu niên phi độn mà tới. Ngũ quan dần dần rõ ràng là Tô Chân. Người chưa đến, thanh âm trước truyền tới. Mấy vị huyên để tranh cái gì đâu. Ta nói qua, mọi người cùng nhau rời đi băng nguyên bí cảnh, chẳng lẽ không tin ta. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 90. Tâm ngoan thủ lao chân. Khang Bằng, Mã Thiên Sư bọn người tinh thần đại chấn, chừng to mắt nhìn lại, sợ hoa mắt. Tại bọn hắn xâm lược dưới ánh mắt, Tô Chân dìm xuống đám mây, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Nhìn trước mắt nhảy nhót tưng bừng Tô Chân, bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập đầy vui sướng. Còn sống, thật còn sống. Đối mặt 6 đại thoát thai ngũ trọng, hơn 40 tên thoát thai tam tứ trọng cao thủ, vậy mà còn sống sót, mà đối phương không thấy tung tích. Đây quả thực là thần tích. Ngươi làm sao làm được? Khang Bằng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Tô Chân còn sống, kinh hãi là hắn vậy mà từ trong tuyệt cảnh trốn thoát. Một cái thoát thai lục trọng đều khó có khả năng sống sót tuyệt cảnh, thân là một cái thoát thai tứ trọng, vậy mà làm được. Nói đến Tô Vi, Khang Bằng quan sát tỉ mỉ lấy Tô Chân. Vốn định xem hắn có bị thương hay không. Kết quả hãi nhiên phát hiện, Tô Chân khí tức vậy mà thay đổi. Quanh thân khí tức ba động cùng chính mình một cái cấp bậc. Đây chẳng lẽ là ngươi tấn cấp thoát thai để ngũ trọng. Khang Bằng thốt ra. Cảm giác của hắn trái tim như bị một cái đại thủ một chút nắm lấy. Huyết dịch bỗng nhiên đình chỉ lưu động. Không thua kém một chút nào Tô Chân còn sống trùng kích. Đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Bên cạnh Mã Thiên Sư bốn người cũng sống như thế. Nghe được Khang Bằng chấn kinh, bọn hắn giật nảy mình, bận bịu ngưng mắt nhìn lại, thình lình phát hiện Tô Chân khí tức ba động, hoàn toàn chính xác cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, là thoát thai ngũ trọng cảnh. T. Mã Thiên Sư bốn người hít một hơi lãnh khí, lộ ra ánh mắt nhìn quái vật. Không, là nhìn quái vật bên trong quái vật ánh mắt. Lúc đầu từ ba đảng liên minh tuyệt sát bên trong sống sót, chính là quái vật. Trong 15 ngày tấn cấp cảnh giới mới, là càng đáng sợ quái vật. May mắn mà thôi, Tô Tô Chân tại ngự không trên đường liền muốn tốt thuyết từ, lúc này há mồm liền ra. Hôm đó để cho các ngươi sau khi đi, ta vốn là hẳn phải chết cuộc diện. Nhưng thời khắc mấu chốt xuất hiện một đám hơn ngàn con cỡ lớn tuyết lang bầy, xông phá ba đảng liên minh phòng tuyến. Sở Thiên Ca bọn hắn toàn bộ đều đã chết, mà ta thì cơ duyên xảo hợp lọt vào một cái vết băng nứt, sống sót một mạng. Vết băng nứt bên trong có kỳ ngộ đạt được sau ta đột phá đến thoát thai để ngũ trọng. Nói chuyện ba phần thật bảy phần giả. Biến mất phục dụng tinh huyết thần đan. Bộc phát quét ngang kiều đoạn. Cỡ lớn tuyết lang bầy cùng vết băng nứt đều là thật. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Không phải Tô Chân cố ý lừa gạt, mà là có nhiều thứ quá trọng yếu, biết không bằng không biết tốt. Cái này đều được. Mã Thiên Sư trừng to mắt, một mặt không tin. Trong khoảng thời gian này, phụ cận tuyết lang hoàn toàn chính xác ít. Mà lại đó là nghe được một tiếng to lớn sói tru. Nghe thanh âm chỉ có tuyết lang vương phát đạt được. Khang bằng cao mày một cái, hắn cũng không quá tin tưởng Tô Chân nói tới. Bất quá nếu Tô Chân không muốn nói rõ, liền có đạo lý của hắn. Bất kỳ người nào đều có tư ẩn, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Tóm lại, người sống liền tốt, lần này chúng ta thắng. Khang bằng cười lên. Đúng vậy a. Tô Chân cũng cười. Mã Thiên Sư bọn hắn cũng là thoải mái cười to. Thập tử vô sinh tình huống dưới, sống sót một mạng, phản diệt cường địch, cái này đáng giá cao hứng. Bất kể hắn là cái gì cổ quái kỳ lạ, còn sống so cái gì đều mạnh. Bí cảnh muốn mở ra, chuẩn bị ra ngoài đi. Mấy người đang khi nói chuyện, một đạo chói mắt ánh sáng từ không trung nở rộ mà ra. Một đạo vết nước càng lúc càng lớn, rất nhanh trở nên có thể chứa một người thông qua. Khang bằng dẫn đầu ra ngoài. Tô Chân đem Mã Thiên Sư bọn người theo thứ tự đưa ra ngoài. Sau đó cũng chui ra vết nứt không gian. Về tới vô tận đại lục. Tại băng nguyên bí cảnh dạo chơi một thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lại thay nhau nổi lên. Sinh tử nhiều lần chuyển đổi. Kích thích tinh thần căng cứng. Giống như là kéo thành trăng tròn dây cung. Đều nhanh kéo căng gãy mất. Một lần vô tận đại lục, mọi người liền buông lỏng xuống tới. Thực vật mùi thơm ngát liền tràn ngập xoang mũi. Thích hợp nhiệt độ làm cho người dễ chịu. Hay là Lạc Hà Sơn mạch cảnh sắc tốt. Tuần tra chiến hạm nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía dưới là trào lên khuấy động hẻm núi sông lớn. Trong nước quái mãng vẫn như cũ xoay người. Tô Chân ngự không rơi xuống tuần tra chiến hạm bung thuyền. Cùng sớm trở về Khang bằng bọn hắn đứng ở cùng một chỗ. Mà phụ trách chấp sự nhìn thấy bọn hắn về sau, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Giống như là gặp được việc không thể nào. Nhưng hắn không nói gì, điều khiển chiến hạm tiếp tục chờ đợi. Tô Chân, Khang bằng thì hộ tống Mã Thiên Sư bọn hắn đi nghỉ ngơi. Phụ trách chấp sự tiếp tục chờ đợi. Nhưng Sở Thiên Ca bọn người chậm chạp không ra, khiến cho hắn lộ ra không hiểu biểu lộ. Sâu cao mày gọi tới Tô Chân. Thẩm vấn phạm nhân giống như hỏi. Sở Thiên Ca, Mặc Tước các loại vì sao còn không ra? Chấp sự hỏi ta hỏi ai? Tô Chân ngữ khí lạnh nhạt. Chấp sự này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đồ tốt. Rõ ràng khuyên hướng Sở Thiên Ca bọn hắn, hiện tại lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Tô Chân cho hắn sắc mặt tốt mới kỳ quái. Ngươi bất kính ta, muốn ta kính ngươi. Nằm mơ. Tô Chân nhưng không có ăn nói khép nép, khúm núm nô tải tâm lý. Còn nữa, Tô Chân đánh chết ba đảng liên minh tất cả mọi người, tấn cấp thoát thai ngũ trọng. Khí thế chính là thịnh nhất thời điểm. Như mặt trời ban trưa, khí thôn sơn hà. Trong mắt sung không được bất luận cái gì hạt cát. Làm càn. chấp sự cả giận nói. Ngươi cứ như vậy cùng chấp sự nói chuyện. Ngươi hỏi ta, ta liền trả lời, không biết là không biết, chẳng lẽ lại còn phải quỳ xuống nói. Tô Chân ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ cả lơ phất phơ, hoàn toàn không có đem chấp sự đưa vào mắt. Quỳ xuống là nên. Chấp sự trừng mắt Tô Chân, cao cao tại thượng nói. Ta chính là tông môn chấp sự, ngươi chính là đệ tử, hướng ta quỳ xuống, nhân luôn cương thường. Tô Chân sắc mặt âm trầm xuống. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Chấp sự không có chú ý tới điểm ấy. Còn ngữ khí bất thiện. Thái độ cao ngạo khiển trách. Bất quá dần dần đóng lại vết nứt không gian. Hấp dẫn hắn càng nhiều lực chú ý. Mắt thấy muốn triệt để đóng lại, Sở Thiên Ca bọn hắn vậy mà một cách đi ra đều không có, hắn hơi sợ. 108 người đệ tử đều không có đi ra, đây tuyệt đối là chấn kinh tông môn đại sự. Một khi phát sinh, hắn cái này phụ trách chấp sự khó thoát liên quan tất bị phạt nặng. Cái này còn không đề cập tới kiếm đảng, lôi khi đối với hắn sửa chỉ. Muốn nơi này chấp sự e ngại đứng lên thái độ càng vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn ép hỏi Tô Chân. Nói, Sở Thiên Ca bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhất định là ngươi từ đó sở trò vượt, có phải hay không là ngươi âm chết bọn hắn? Mau nói, bằng không ta giết ngươi. Mơ trầm chân khí hướng Tô Chân đè xuống. Tên chấp sự này giống như hắn là thoát thai ngũ trọng. Luận thực lực nhiều lắm là cùng khang bằng Sở Thiên Ca một cấp bậc. Thuộc về một quyền mưu sát mặt hàng. Loại cấp bậc này uy áp, Tô Chân như gió xuân ấm áp, ngay cả cải biến hô hấp tần suất đều chẳng muốn làm. Tô Chân gợn sóng không kinh, nhìn xem hắn, không nói lời nào. Chấp sự cảm giác nhận nhục nhã, nhất thời nổi giận. Vật nhỏ, ai cho ngươi gan chó, dám không nhìn ta. Ngươi không nói liền đại biểu ngầm vơ. Hừ. Quy. Quy. Quy. Thừa nhận. Ta đã xác nhận chính là ngươi âm chết 108 cái đồng môn. Tội ác tày trời theo lý nên diệt. Ta hiện tại liền bắt giữ ngươi, giao đưa hình phạt đường. Nói một chảo chụp vào Tô Chân ngực. Tô Chân về sau lùi lại, nhẹ nhõm tránh đi. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta âm chết Sở Thiên Ca bọn hắn, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tô Chân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tựa như lại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Chấp sự càng nổi giận hơn. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình nhận khiêu khích. Mà lúc này, vết nứt không gian vừa lúc đóng lại. Sở Thiên Ca bọn hắn mặc kệ sống hay chết, đều vây ở băng nguyên bí cảnh bên trong. Hắn hành sự bất lực, thành ván đã đóng thuyền. Chấp sự trong lồng ngực lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Tức giận nhất thời đã mất đi lý trí. Chân khí dâng trào liền hướng Tô Chân đánh tới. Sở Thiên Ca bọn hắn tiến băng nguyên bí cảnh chính là muốn giết ngươi. Hiện tại ngươi còn sống, bọn hắn không có đi ra, không phải ngươi giết bọn hắn còn có thể là ai? Đáng chết vật nhỏ, ngươi còn dám rào biện. Thật sự là tội ác tày trời. Bắt giữ ngươi, xoay đưa hình phạt đường tiếp nhận 18 loại cực hình, nhìn ngươi có khai hay không thờ. U Minh vượt trào. Chấp sự tay phải 5 ngón tay. Đầu ngón tay nổ bắn ra 5 đảo u lục chân khí. Như vượt trào. Ta khí xâm xâm chụp vào Tô Chân cổ họng.